Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bác Đằng, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc Annie. Tức chết người không đền mạng. Người không cần phải gấp, muốn nhận chứng không phải là quá đơn giản sao? Chỉ cần ta tùy tiện nói ra một tiếng thôi, nhân chứng tự nhiên sẽ ngoan ngoãn tới đây. Hoàng Oánh tự nhiên nở nụ cười, bắt được nhược điểm của đối phương, cho nội tâm của ả vô cùng sảng khoái. Ả hướng tiểu sư đệ phía sau vẫy vẫy tay, phần phó nói: Mau lên, đi khách điếm đem cái tiểu tử kia gọi tới, làm cho hắn ngay lập tức đến đây gặp ta. Nếu như đến muộn, về sau đừng có mơ tưởng gặp lại ta. Vâng, sư tỷ. Tiểu đệ sung sướng lĩnh mệnh rời đi. Vốn là mâu thuẫn giữa phủ thành chủ cùng với Thanh Lân học viện, hiện tại chỉ là chớp mắt mâu thuẫn đã rời đi, tiêu điểm của mọi người toàn bộ đều đổ trên người của Vân Khê. Lại lịch của nàng ta, thân phận của viện trưởng kế nhiệm Vạn Hoàng học viện đặc biệt của nàng đã trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người, vậy cho nên khiến cho nàng càng trở nên thần bí hơn. Những học viên khác thì thờ ơ lạnh nhạt, vẻ mặt như là xem kịch vui, bất kể là song phương bọn họ đến tới cùng là kết cục như thế nào, đối với bọn hắn mà nói đều là có lợi chứ làm gì có hại, bởi vì mất đi một đối thủ cạnh tranh, tương đương với việc hành động của bọn hắn liền đến gần thêm một bước, dĩ nhiên là kết cục tốt nhất là lưỡng bại câu thương, bọn hắn lại còn càng cao hứng hơn. Bách Lý Trì hí mắt đánh giá Vân Khê, hắn rất tò mò, lời của Hoàng Anh Oánh nói đến tới cùng là thật hay giả. Nhưng mà bất luận nàng ta đến từ Long Tường Đại Lục hay là Ngạo Thiên Đại Lục cũng sẽ không ảnh hưởng đến lập trường của hắn. Chỉ có kẻ nông cạn mới có thể dựa đó mà phân giới hạn, đoán rằng đoán bậy bản chất thiện ác của một người. Trong lúc chờ đợi, Vân Khê suy nghĩ rất nhiều, nàng thực ra là cũng không lo lắng việc mình đến từ Ngạo Thiên Đại Lục bị vạch trần. Nhưng mà cho dù là nàng thực sự đến từ Ngạo Thiên Đại Lục thì làm sao? Bọn họ có thể làm được cái gì nàng? Chẳng lẽ chỉ bởi vì nàng đến từ Ngạo Thiên Đại Lục mà phán nàng tội chết hay sao? Để căn bản là vô lý. Nàng chân chính quan tâm, chính kẻ đã bán đứng nàng rốt cuộc là ai? Nàng thống hận nhất chính là kẻ phản bội người khác. Mặc dù là đáy lòng của nàng đại khái đoán được cái tên phản đồ đó là ai rồi, nhưng mà cho đến tận khi tiểu sư đệ của Hoa Anh Oánh dẫn người nhân chứng tới, thì nàng vẫn là không nén nổi lửa giận thiêu đốt. Quả nhiên là hắn, giữ lại hắn, thực sự đúng là một mối họa không hề nhỏ. Long Thiên Thần lại cũng căng thẳng theo, lộ ra vẻ phức tạp, có hận ý, có thống khổ và cũng có dãy dụa nữa. Hoa cô nương, người tìm ta tới có việc gì? Hắc Liên Tử Ngọc xuyên qua đám người, cười khanh khách chạy đến trước gót chân của Hoa Oanh Oánh, nụ cười ân cần, đáy mắt chỉ thấy được có một mình nàng thôi. Hoa Oanh Oánh quyến rũ cười một tiếng, ngón tay đùa nghịch lọn tóc ở trên đầu vai, liếc hắn một cái. Ta muốn người giúp ta một việc, không biết người có nguyện ý hay không? Hắc Liên Tử Ngọc vội vàng đáp. Hoa cô nương, có việc gì cứ phân phó đi. Phàm là chuyện của Hoa cô nương giao cho, thì Hắc Liên Tử Ngọc ta cho dù là rơi vào nước sôi lửa bỏng thì cũng không bao giờ chối từ đâu. Thật không? Hoa Oanh Oánh ném cho hắn một cái ánh mắt mị nhãn, mười phần là phóng điện. Hắc Liên Tử Ngọc tâm thần rung động, hoàn toàn là không ngăn nổi bị ả ta hấp dẫn. Hai mắt nhìn thẳng vào ả, nghĩ thầm trên đời này có thể nhìn nàng mãi mãi như vậy, xem nàng ấy cười, hắn chết là cũng đáng. Cái đồ ngu. Hoa Oanh Oánh che miệng cười khẽ, trong mắt, đáy mắt đều là lãnh ý và khinh thường. Còn cóc mà cũng đòi ăn thịt thiên Nga, cũng không đòi trở về tự mình mà soi gương đi, nhìn xem mình đến tổ cùng là có cái đức hạnh gì, xứng đôi với nàng hay không. Ngước mắt lần nữa, ánh mắt trong suốt là mỹ ý tràn đầy, đầu ngón tay vừa nhấc nhấc, chỉ hướng Vân Khê nói. Thế, kẻ này, người có biết ả không? Hai Tiền Tử Ngọc quay đầu, nhìn theo phương hướng ả chỉ, lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của Vân Khê cùng với Long Thiên Thần. Hắn giật mình, chợt lộ ra thần sắc tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Dĩ nhiên là biết. Có hóa thành chó, ta cũng sẽ nhận ra chứ. Vậy thì người hãy nói một chút đi, nàng ta giúp cuộc là ai, quan hệ như thế nào với người? Hoa Oanh Oánh kéo kéo khóe môi, lộ ra vẻ đắc ý. Vân Khê cũng đang cười, nụ cười lạnh đến đóng bằng ngàn dặm. Long Thiên Thần tuấn mi cau lên, vắt thành một chữ xuyên, đau lòng nhìn Hắc Liên Tử Ngọc, không nghĩ tới hắn lại là phản bội bọn họ, hơn nữa đứng ở trước mặt của bọn họ lại giúp đỡ cho địch nhân phản phế. Tử Ngữ, ta rốt cuộc nên làm thế nào với hắn bây giờ? Hắc Liên Tử Ngọc xoay cổ. Ai, nàng ta là Vân Khê, là đại tổ của vị hôn phu của tỷ tỷ ta. Nhưng bất quá, ta cho tới bây giờ cũng là chưa từng thừa nhận tỷ tỷ ta có vị hôn phu. Hắn làm gì mà xứng? Hắc Liên Tử Ngọc oán hận, trừng mắt nhìn Long Thiên Thần, ánh mắt kia tựa hồ như là muốn nói, người có lỗi với tỷ tỷ của ta, người căn bản là không có xứng đáng trở thành vị hôn phu của nàng ấy đâu. Long Thiên Thần nắm chặt bàn tay, trừng mắt nhìn lại hắn, răng cắn chặt. Vậy thì thân thể của Vân Khê thì thế nào? Nàng ta là từ đâu tới nhỉ? Hoa Oanh Oánh tiếp tục hướng dẫn. Vân Khê tiếp tục cười nhạt, mâu quang từ từ tối đèn xuống. Hách Liên Tử Ngọc không chút nghĩ ngợi tới. Hay, nàng ta thì cũng giống ta đây, cũng là từ Ngạo Thiên Đại Lục tới. Khi nàng ở Ngạo Thiên Đại Lục là thiên kim của tướng quân phủ Nam Hy Quốc. Nghe nói nàng ta chưa có kết hôn mà đã có con rồi, chưa thành thân mà đã cùng với người khác sinh ra một nhi tử. Sau lại bị vị hôn phu của nàng ta vứt bỏ, rồi cùng với một nam nhân khác thành thân. Cuộc sống lại cực kỳ buông thả, từng làm trò cưới cho mọi người ở trà lưu tửu hậu đồn đại. Nàng ta là con người vừa mới bá đạo, lại còn vừa mới ngoan độc và ích kỷ. Nàng ta lại còn... Nói đến tội của Vân Khê, hắn nên liệt kê đủ thứ mọi loại đồng thời chồng chất. Từ cuộc sống buông thả của nàng, nói đến nàng ra làm sao mà cướp bảo vật của hắn, còn nói làm như thế nào mà câu dẫn đại ca của hắn. Tóm lại là hắn hận không được làm cho Vân Khê bị ngàn người chỉ trỏ, vạn người chửi rủa, trở thành một con chuột chạy qua đường bị cho người ta là đánh, hắn mới hả giận được. Người vây xem xung quanh rối rít cúi đầu nghị luận, hướng về phía Vân Khê chỉ trỏ, hiển nhiên là tin lời của Hách Liên Tử Ngọc. Ở trong mắt của bọn họ, Vân Khê bỗng nhiên trở thành một nữ nhân không đứng đắn, nơi nơi cầu bà đáp bốn, ích kỷ bá đạo lại tới cực kỳ tàn nhẫn, quả thực là không đúng một chút nào. Vân Khê vừa nghe, vừa cúi đầu phá lên tiếng cười, thì ra là cái cõi đời này còn thực sự là có một người cực phẩm như vậy sao? Nàng năm lần bảy lượt tha thứ cho hắn, còn để tỷ đệ bọn họ là đi theo đến Long Tường Đại Lục, hắn chẳng những là không cảm kích, ngược lại ở trong lòng lại còn oán hận à? Đối với loại người như vậy thì nàng thực sự là không còn lời nào để nói nữa. Hoa Oanh Oánh cùng với nữ từ bên cạnh vẫn là lạnh lùng nhìn chăm chăm nàng, chứ có một chút hả hê đắc ý ở bên ngoài, còn lại chính là sát ý rồi hận ý. Vậy thì các ngươi làm như thế nào mà tới Long Tường Đại Lục? Hoa Oanh Oánh đột nhiên cắt đứt lời nói của Hách Liên Tử Ngọc lại hỏi. Mục đích của ả đã đạt được, xác nhận là Vân Khê chính là người xâm lăng đến từ Ngạo Thiên Đại Lục, xong lại càng làm cho ả tò mò đó là bọn họ rốt cục là dựa vào sức mạnh gì hay là phương pháp gì để xuyên được đến Long Tường Đại Lục. Hách Liên Tử Ngọc vừa muốn nói tiếp, bỗng nhiên là một luồng gió lạnh thổi lên, trước mắt của hắn thoáng một cái, một bóng người hiện ra ở trước mặt, một cánh tay gắt gào bóp cổ của hắn, làm cho hắn vừa kinh hãi vừa không thở được. Buông ra. Vân Kỳ lạnh lùng nhìn hắn, đáy mắt tràn đầy sát khí, nàng làm sao có thể để cho hắn đem bí mật nàng có thập đại thần khí nói cho mọi người biết được, hắn bán đứng nàng là tội đáng chết vạn lần rồi. Vân Kỳ, ngươi muốn làm gì? Muốn giết người diệt khẩu à? Hoa Oanh Oánh ngoài miệng thì nói nhưng mà lại không hề có một chút ý tứ nào cứu người, bởi vì đối với ả, Hách Liên Tử Ngọc đã đem hết chân tướng sự việc nói cả ra rồi, đã mất hết giá trị, ả cần gì hắn nữa. Nàng cũng chỉ là hy vọng Vân Khê giết chết hắn, như vậy thì càng thêm chứng thực việc nàng giết người diệt khẩu. Cái này có phải nói sao, thân phận của nàng ta đã bị chúng ta vạch trần rồi, nàng ta thẹn quá hóa giận, giết người diệt khẩu, luận ý thành chương. Nữ từ bên cạnh của Hoa Oanh Oánh lạnh lùng châm biếm. Long Thiên Thần trừng mắt nhìn, thấy Hách Liên Tử Ngọc ở trong nháy mắt rơi vào tay của đại tẩu, sinh tử như ngàn cân treo sợi tóc, tâm thần của hắn nhất thời rối loạn. Đại tẩu, đừng có giết hắn. Nếu như hắn chết thì Từ Ngữ chắc chắn là sẽ thương tâm lắm, nàng yêu thương đệ đệ của mình như vậy, hắn không muốn nhìn Từ Ngữ thương tâm, vậy cho nên mặc dù là đáy lòng của hắn cũng hận Hách Liên Tử Ngọc, nhưng mà cũng chỉ có thể năn nỉ đại tẩu cho hắn một con đường sống. Vân Khê thực sự là đã nổi giận rồi, hận không thể nào giết chết được Hách Liên Tử Ngọc trăm ngàn lần. Sau nghe được Long Thiên Thần năn nỉ, tâm tình của nàng cũng phải lay động. Nếu nàng thực sự là giết chết Hách Liên Tử Ngọc, như vậy sẽ là kẻ thù giết đệ của Hách Liên Tử Ngữ, đại tẩu của vị hôn phu của mình mà lại là người giết chết đệ của mình, tồn tại quan hệ phức tạp như vậy không? Thiên Tần cùng với Tử Ngữ cũng là hoàn toàn xong việc rồi. Mặc dù là nàng đối với Hách Liên Tử Ngữ không thể coi là thích hay không thích, nhưng mà dù sao đó cũng là người ở trong lòng của Thiên Thần, nàng trừ bỏ tôn trọng của lựa chọn của hắn, cũng là không có sự lựa chọn nào khác. Giết đi Hách Liên Tử Ngọc tuy là đã hả giận rồi, nhưng mà phá hủy được cuộc sống tương lai của Thiên Thần, tội nặng như vậy lưng của nàng đeo không nổi. Giờ khắc này nàng đang do dự, tay của nàng bóp cổ Hách Liên Tử Ngọc cũng đã nới lỏng xuống. Hách Liên Tử Ngọc thừa dịp nàng sơ hở, liều mạng từ trong tay của nàng thoát ra, hướng với nàng tức giận mắng. Vân Khế, người cái đồ nữ nhận ác độc này, người muốn giết ta à? Ta cho người biết nhá, nếu như người giết ta thì tỷ ta nhất định sẽ thay ta báo thù đấy. Tỷ ta trước giờ là hiểu rõ ta nhất đấy. Nếu như người giết ta, tỷ của ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ gả vào nhà các người đâu. Nào ta sẽ hận các người, hận cả nhà các người đấy. Người cầm mồm lại cho ta, đừng có nói là ta không dám giết người. Đáy mắt của Vân Khê nổi lên một tầng sát khí lạnh lẽo, hung hăng nhìn chằm chằm vào hắn, nắm quả đấm thật chặt. Trời mới biết là nàng phải dùng bao nhiêu lực nhẫn nại mới có thể khống chế rằng mình ra tay giết hắn. Ngươi cho rằng trên cõi đời này cũng chỉ có tỷ ngươi là xứng đôi với chú em nhà ta à? Ta nói cho người biết, trên đời này có rất nhiều nữ nhân tốt, có thể tán thưởng yêu thích con người của Thiên Thần. Người cho rằng cõi đời này có thể nhìn thấy mấy người có khả năng nhẫn nhịn tha thứ được tính tình khốn kiếp và tư lợi không biết cảm kích của ngươi? Nếu như không phải là tính tình thiên thần ta thanh thuần, thiện lương và có trách nhiệm và trọng tình trọng nghĩa vì tỷ tỷ của ngươi nữa, thì không thể nào 5 lần 7 lượt tha thứ cho cái tính tình thối rữa của ngươi đâu. Nếu như không, thì hắn đã sớm đem ngươi đá ra khỏi cửa rồi. Tỷ tỷ ngươi nếu mà là vẫn không biết quý trọng, thì sớm muộn gì cũng sẽ mất đi hắn thôi. Đến lúc đó, nàng ta có khóc chết cũng không hối không kịp đâu. Cái gì? Tỷ tỷ của ta mới là không hiếm lạ hắn đấy. Tỷ tỷ của ta, nàng ấy... Hắc Liên Tử Ngọc lại gân cổ lên, muốn cãi lại. Vân Khê nơi nào mà chịu để cho hắn có cơ hội mở miệng. Nàng tiếp tục mắng. Tỷ tỷ của ngươi, hiện tại cái gì cũng không phải rồi. Nàng ta đã không còn là thiên kim tiểu thư gì nữa. Cũng sẽ không có ai đem nàng ta làm như là đại tiểu thư cưng nựng ở trên tay. Và nói cho cùng, hai tỷ để các ngươi bây giờ chính là kẻ ăn nhờ ở đậu đáng thương. Chúng ta nếu không phải là nể mặt thiên thần, là mới miễn cưỡng chớ chấp các ngươi. Bằng không theo tính tình của ta đây, thì đã sớm đem tỷ để các ngươi đá ra xa rồi. Ngươi không biết cảm kích và không biết thân biết phận. Nuôi chính là lãng phí lương thực rồi. Nuôi ngươi còn không bằng nuôi một con súc sinh. Ngươi... Hắc Liên Tử Ngọc tức đến nỗi không thể thở được, cả người run rẩy, có mỗi một chữ người mà liên tục nói hơn 10 lần. Đáy lòng của Vân Khê chữ ra một đoạn hỏa, nhưng mà là giết chết cũng giết không xong, vậy cho nên nàng chỉ có thể mắng thôi. Cho dù là không thể nào đích thần giết hắn, làm cho hắn tức chết cũng tốt, nếu không thì ngọn lửa ở trong lòng của nàng làm sao có thể tiêu được. Làm sao? Ngươi cảm thấy ủy khuất à? Ngươi cảm thấy mình sao ra có giá trị hơn một con súc sinh á? Ta nhổ vào. Vân Khê hướng hắn nhổ một ngụm. Ngươi tính toán kiểu gì? Muốn nhân tính không nhân tính, muốn phẩm cách không phẩm cách. Ngươi liền súc sinh cũng không bằng đâu. Ít nhất cho súc sinh ăn no, nó còn biết vẫy đuôi mừng chủ. Thế mà ngươi thì sao? Ngươi ăn của chúng ta, dùng của chúng ta, ở cùng chúng ta, ngày thường trừ gây chuyện với sinh sự và oán trách khắp nơi, thì cho tới bây giờ đều có được cái việc gì đâu? Không có một chút ít cống hiến nào. Nhưng ngươi thì chẳng những là không biết cảm ơn, còn bắt cơ hội bán đứng người ta. Ngươi ngay cả tư cách căn bản để làm con người cũng không có. Ta Hắc Liên Tử Ngọc thân thể lảo đảo là muốn ngã, thiếu chút nữa là tức đến hộc máu rồi. Ta cái gì mà ta? Ngươi còn muốn phản bác à? Vân Khê hừ lạnh, căn bản là không cho hắn cơ hội nói chuyện, hận không thể nào cho hắn tức hộc máu mà chết. Chẳng lẽ ngươi không muốn thừa nhận mình ngay cả súc sinh cũng không bằng à? Ngươi muốn thừa nhận mình ở chỉ tổ lãng phí lương thực, lãng phí đất đai, ô nhiễm không khí à? Hay là ngươi không muốn thừa nhận mình là không có nhân tính, không có phẩm cách, ngay cả tư cách căn bản làm người cũng không có ở đây? Ngươi... Hắc Liên Tử Ngọc kích động ra một trận, lồng ngực đột nhiên nhảy dựng, từ miệng phun ra một ngụm máu, hai chân cũng bắt đầu run rẩy. Bị mắng lên bì thảm như vậy, không tức đến hộc máu mới chết mới là lạ đấy. Người vây xem xung quanh thấy như vậy, sau lưng phát tiết một giận một trận, nghĩ thầm thực sự là may mắn không phải là mình đắc tội với con nữ nhân này, nếu không thì bằng vào công phu mắng chửi người độc ác của nàng ta thì thực sự là có bản lãnh tức chết người ta không thèm đền mạng. Không dễ gì chọc, không dễ gì chọc, sau này không có việc gì thì vẫn là tận lực không nên đi trêu chọc nàng. Dưới đáy lòng mọi người là âm thầm tự cảnh báo. Long Thiên Thần cùng với Bạch Sự Mộc Hoàng sợ liếc nhau một cái, song song mãnh liệt nuốt từng ngụm nước miếng. Xem ra trước kia nàng ta đối với bọn họ là ác khẩu coi như vẫn là quá khách khí. Bọn họ chẳng qua là quá may mắn, không có hoàn toàn chọc giận đến nàng ta. Nếu không thì kết quả khẳng định là so với Hắc Liên Tử Ngọc này cũng không sai biệt đâu. Không có bị nàng ta đích thân là giết chết, xong lại bị nàng ta ác khẩu làm cho chết tươi là cũng không kém là bao. Khóe miệng của Hoa Anh Oánh cùng với nữ tử bên cạnh nhất tề run rẩy, không ngờ tới công phu mắng chửi người của nữ nhân này lại cao như thế. Nếu đổi lại là các nàng, chỉ sợ cũng không thể nào chống đỡ được. Bách Lý Nhị Ca từ lúc đầu vẫn là còn rất có hào cảm đối với Vân Khê, hiện tại đã nhìn ánh mắt của hắn lại càng thêm sùng bái nàng. Một nữ tử ghét ác như kiều, yêu ghét rõ ràng như vậy, thực sự là một nữ nhân khí phách, ngay cả nam tử hán cũng không thể nào bì được. Những huynh đệ khác của Bách Lý gia cũng là có một ít suy nghĩ giống như hắn, nếu như muội muội thực sự là đi theo nàng ta bái sư học nghệ thì ít nhất sẽ không cần phải lo lắng muội muội bị người ta khỉ dễ, bởi vì chỉ bằng vào tính tình vô cùng bao che khuyết điểm của nàng kia thì bọn họ có thể tưởng tượng, một khi muội muội này bị người ta khỉ dễ thì nàng ta khẳng định là sẽ là người đầu tiên đứng ra vì muội muội mà ra mặt. Bách Lý chỉ yên lặng gật đầu, ý tưởng của với mấy nhi tử không sai biệt lắm, nữ nhi mà bái vị sư phụ này thì quả nhiên là khác người. Đệ tử dẫn đầu của Bạch Hồ học viện ánh mắt lóe sáng, nhìn ánh mắt của Vân Khê, lặng lẽ tăng thêm vài phần hứng thú. Hắc Liên Tử Ngọc hồn hển thở gấp, thực sự là vất vả mới hoãn được một hơi. Hắn giơ tay, lòng máu ở khóe miệng, con người đảo một vòng, tầm mắt rơi vào bội kiếm của một người bên cạnh. Hắn hùng hằng cắn môi, bỗng nhiên xông qua, giúp bội kiếm bên hông của người nọ, sau đó giơ kiếm đâm về phía Vân Khê. Đồ nữ nhân ghê tởm, ta muốn giết người. Vân Khê không hề tránh né, hai mắt sáng nhiễm lạnh, trừng mắt nhìn hắn. Muốn giết ta sao? Hắn nghĩ là dễ dàng như vậy sao? Trường kiếm sắc bén, từng tấc tiến gần, Vân Khê vươn ra hàng ngón tay, muốn kẹp lấy thân kiếm, làm cho hắn hiểu được rõ ràng, hắn đời này là muốn giết nàng, là vì chuyện hoàn toàn không bao giờ có khả năng, bởi vì nàng chỉ cần động đầu ngón tay thôi đã có thể lấy cái mạng hắn của hắn rồi. Nhưng mà, giữa lúc nhìn, ngàn cân treo sợi tóc như vậy thì tình huống ngoài ý muốn đã xảy ra. Ở sau lưng của Hắc Liên Tử Ngọc, một luồng sát khí đột nhiên tới gần, mang theo hàn quang của trường kiếm từ trong đám người bay vụt ra, thẳng tắp đâm vào người của Hắc Liên Tử Ngọc. Thanh âm răng rắc của trường đâm và thấu xương vang đến rõ ràng lọt vào tai. Giờ khắc này, thời gian như ngừng lại. Thân hình của Hắc Liên Tử Ngọc đột nhiên ngừng lại, trường kiếm trong tay tuột ra, loảng xoảng rơi xuống đất. Hắn mở to hai mắt, có chút không thể tin, chưa bao giờ nghĩ tới là sẽ có người ở sau lưng của mình ra tay. Trong miệng lần thứ hai phun ra một ngụm máu, đỉnh đầu điểm mạnh một cái liền tắt thở. Đến lúc chết, hắn cũng không biết được người sau lưng ra tay giết hắn rốt cuộc là ai. Vân Khê cũng sửng sốt, hai ngón tay ở giữa không trung ngừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía người đằng sau của Hắc Liên Tử Ngọc, nàng phút chốc liền giật mình. Mặc Tam Thiếu, thế nào lại là ngươi? Trong nháy mắt vừa rồi, nàng liên tưởng đến vô số người có thể xuất thủ, duy chỉ không có nghĩ tới cũng là người đang cầm kiếm trước mắt, Mặc Tam Thiếu. Hắn tới Thiên Long Thành này từ khi nào, vì sao lại phải ra tay? Ở trong đầu của nàng tràn ngập nghi vấn. Nữ tử bên cạnh của Hoa Anh Oánh thấy người nọ, thần sắc lại biến hóa. Tử Ngọc, hắn... Long Thị Thần ngây ngẩn cả người, mới vừa rồi hắn vẫn còn đang do dự cầu xin đại tẩu tha cho hắn một mạng. Đại tẩu đúng là đã làm như vậy, đáng tiếc đến tận cuối cùng, Hắc Liên Tử Ngọc này vẫn là không thể trốn thoát khỏi tử vận. Chỉ bất quá là không chết trong tay của đại tẩu, mà là chết trong tay của Mặc Tam Thiếu. Đáy lòng của hắn trầm xuống, đầu óc trống rỗng. Hắn thật sự hiểu rõ, việc Hắc Liên Tử Ngọc chết đi, đối với Tử Ngữ là có cảm nhận như thế nào. Đối với quan hệ giữa hắn và Tử Ngữ là có ý nghĩa ra sao. Lòng bàn tay nhẹ nhẹ phát lạnh. Đúng lúc này, hắn bắt đầu ý thức được, mình và Hắc Liên Tử Ngữ trong lúc đó đã hình thành ra một khoảng cách. Khoảng cách này sẽ đem bọn hắn càng ngày càng đi xa, cuối cùng sẽ không bao giờ quay về được nữa. Bạch Sơ Mục ở bên cạnh đã nhận ra được hắn khác thường, đưa tay lên đỡ thân thể lảo đảo muốn ngã của hắn, lo lắng nhìn hắn, không biết là nên an ủi thế nào, chỉ có thể không tiếng động mà giúp đỡ. Trường kiếm răng rắc rút từ trong thân thể của Hắc Liên Tử Ngọc ra, Mặc Tam Thiếu mặt không chút thay đổi, hở hứng thâm trầm. Người, tại sao lại giết hắn? Vân Khê đối với việc hắn đột nhiên ra tay rất mất hứng, nàng đã đáp ứng Long Thiên Thần không giết chết Hắc Liên Tử Ngọc, nhưng mà Hắc Liên Tử Ngọc cuối cùng vẫn chết, hơn nữa còn chết trong tay của người khác. Đáy lòng của nàng nói làm sao cũng cảm thấy không thoải mái. Mặc Tam Thiếu ung dung bình thản thu kiếm, thanh âm lạnh lùng. Hắn muốn giết người thừa kế chức vị viện trưởng kế nghiệp của Vạn Hoàng Học Viện chúng ta, là một thành viên ở trong đông đảo đệ tử của Vạn Hoàng Học Viện, thì ta sẽ ra tay giết chết hắn. Ta nên ngồi yên không chú ý đến, nhìn hắn sát hại người kế vị viện trưởng tương lai hay sao? Lời của hắn rất là hợp tình hợp lý, Vân Khê không thể cãi. Chẳng qua là trong ngực dầu dĩ, hắn tự chủ trương, làm sao cũng khiến cho nàng cảm thấy không thể thoải mái được. Mạc Tam Thiếu lại nói, lúc như ta rời khỏi Vạn Hoàng Học Viện, viện trưởng đã cố ý dặn dò rồi, bảo tất cả những người đi tham gia đại hội tỷ võ của chúng ta đều là phải hảo hảo mà bảo vệ Vân Sư Muội và che chở cho Vân Sư Muội chu toàn. Vân Sư Muội nếu bởi vì chuyện này mà đối với ta bất mãn, thì ta đây cũng không thể nào nói gì hơn. Nói một phen làm cho Vân Khê á khẩu không nói được lời nào. Người ta đã nói rõ là tới bảo vệ ngươi, ngươi chẳng lẽ còn có thể nói ngươi xen vào việc của người khác? Vân Khê cúi đầu hừ lại một tiếng, trừng mắt đếc hắn một cái không trả lời. Nữ tử bên cạnh của Hoa Anh Oánh hai người nhìn Vân Khê cùng với Mạc Tam Thiếu một chút, đáy mắt chợt lóe ra tình quang. Nàng bỗng nhiên nhấc chân bước tới bên người của Vân Khê, kể sát tài của nàng, nói nhỏ vài câu. Vân Khê đột nhiên ngẩng đầu nhìn đối phương, mắt sáng như đuốc. Ngươi nói cái gì? Muốn cứu người thì một mình đi theo ta. Nếu không, thì nàng ta chết chắc. Khóe miệng của nàng ta gợi lên nét cười lạnh, đột nhiên xoay người, nhanh chóng rời đi. Vân Khê tâm thần thoáng một cái, quay đầu liếc mắt nhìn Long Thiên Thần, không hề do dự, đuổi theo sát phương hướng rời đi của nữ tử kia. Hạch Liên Tử Ngữ hiện nay ở trong tay của ta, muốn cứu nàng ta thì phải đi theo ta. Đây là một câu nàng kia nói ở bên tai của nàng, Vân Khê không thể nào không chú trọng. Hắc Liên Tử Ngọc giờ đã chết, nếu ngay cả Hắc Liên Tử Ngữ cũng đã xảy ra chuyện, thì nàng thực sự là khó tưởng tượng Thiên Thần nên tiếp nhận sự thật này như thế nào. Thiên Thần tuy không phải là đệ đệ ruột của nàng, mà là em chồng, nhưng ở trong lòng của nàng, hắn cùng với đệ đệ ruột của nàng không có gì khác biệt. Nàng hy vọng hắn có thể có được hạnh phúc, nàng cũng nguyện ý vì hạnh phúc của hắn mà mạo hiểm. Cho dù biết đây là một cạm bẫy hay là thòng lọng, nàng cũng là muốn xông vào đầm rồng hang hổ này một lần. Đại tẩu. Long Thiên Thần liếc mắt thấy Vân Khê đột nhiên rời đi, hắn lớn tiếng gọi. Đáng tiếc Vân Khê rời đi quá nhanh, nháy mắt đã không thấy bóng dáng của nàng đâu. Mạc Tam Thiếu hai tay ôm kiếm, đứng im tại chỗ, nhìn theo hướng của Vân Khê và nữ tử kia rời đi. Ánh mắt của hắn dần dần thâm thúy, sâu không thể lường. Thiên Thần à, hay là trước tiên đem chôn các thi thể của Hắc Liên Tử Ngọc đã? Bạch Sơ Mục đề nghị. Long Thiên Thần yên lặng gật đầu, xảy ra một chuyện lớn như vậy, trước mắt cũng chỉ có thể làm như thế thôi. Tử Ngữ, nàng rốt cuộc đang ở đâu? Nàng nếu như biết được tin của Tử Ngọc đã chết, thì nàng sẽ thế nào? Trong tim của hắn tràn ngập sự hoang mang và rối rắm, không biết là tình cảnh mình sắp phải đối mặt sẽ ra sao, đáy lòng loạn thành một đoàn. Nhìn thấy hai người Long Thiên Thần và Bạch Sơ Mục kéo thi thể của Hắc Liên Tử Ngọc rời đi, họ oanh oánh xì xì cái mũi, tự nhiên là ghét bỏ mùi máu kia xông vào mũi của ả, căn bản là nhìn không thèm nhìn Hắc Liên Tử Ngọc một cái. Ở trong mắt của ả, hắn trừ bỏ là quân cờ của ả ra thì không có bất cứ công dụng gì, vậy cho nên có thể tùy tay vứt bỏ. Theo như đám người Vân Khê rời đi, nghi vấn về thân thế của Vân Khê coi như đã qua, người vây xem cúi đầu nghị luận, trở về chuyện mới phát sinh khi nãy. Lúc này, Bách Lý Chỉ rốt cuộc là đợi không nổi, túm lấy một tên đệ tử giơ lên, lần nữa hướng đám người hô lớn. Người của Thanh Lân Học Viện, các người là con rùa đen rụt cổ hay sao? Các người dám bắt nữ nhi của Bách Lý Chỉ ta thì nên nghĩ đến hậu quả chứ. Được lắm, các người vẫn có đầu rút cổ không chịu ra chứ gì? Vậy thì đừng có trách ta không khách khí với người. Lão nhị, đem y phục của nam lột hết ra, đem chéo lên đầu thành. Đệ tử của Thanh Lân Học Viện nghe thấy như vậy, cả đám đều nóng nảy, bọn hắn đều là đệ tử tới tham gia đại hội tỷ võ lần này. Mọi người đều là thực lực phi phàm, đáng tiếc cho bọn họ gặp ngay phải nhi tử của Bách Lý Chỉ, còn có cao thủ phụ thành chủ, bọn họ không thể nào không thua. Phải biết rằng, bản thân của Thiên Long Thành cao thủ nhiều như mây. Cao thủ ở trong phụ thành chủ thì lại càng không cần phải nói tới, tùy tiện kéo ra một hộ vệ thì cũng là thần huyền cao thủ rồi. Hộ vệ cấp bậc huyền tôn cũng là không phải là ít, ai bảo người ta là phụ thành chủ của Thiên Long Thành có Thiên Long Học Viện để thanh danh hiển hách bảo vệ được. Nghe được Bách Lý Chỉ muốn lột hết quần áo của bọn hắn, nhục nhã bọn hắn thì bọn hắn cũng không nhịn được nữa rồi, liền kêu lên. Bách Lý thành chủ, người không thể làm như vậy được. Chúng ta là người của Thanh Lân Học Viện không sai, nhưng mà bắt cóc con gái của ngài là người khác cơ mà. Người đối đãi với chúng ta như vậy thì chúng ta không phục đâu. Phải rồi, người bắt cóc con gái của người lại không phải là chúng ta, tại sao lại đối với chúng ta như thế? Chúng ta dù gì cũng là đệ tử của môn phái thế tộc, hôm nay người nhục nhã chúng ta thì cũng sẽ là nhục nhã gia tộc của chúng ta đó. Người sẽ hối hận đó, gia tộc của chúng ta tuyệt đối sẽ không bao giờ tha cho người. Bách Lý Chỉ hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn là không để tâm tới lời nói của bọn hắn, bàn tay tỏ ủy vũ vùng lên. Ta nói cho các người biết, đối với ta cái gì cũng là vô dụng thôi. Muốn trách thì trách cái lão tướng các người đã không có mắt. Ai không đụng thì lại hết thầy lần này tới lần khác lại đụng tới con gái bảo bối của ta. Ở trong đám người, ở một góc, đoàn người của đại trưởng lão đã sớm ẩn thân từ lâu. Bọn hắn chậm chạp không chịu lộ diện, chính là lo lắng cho Thiên Long Thành này cùng với Thiên Long Học Viện thế lực quá lớn, bọn hắn không thể nào chống lại được. Nghe được lời nói của Bách Lý Chỉ, một gã trưởng lão ẩn hận lúc đầu đã làm sai. Bây giờ chúng ta làm sao mà xui xẻo như vậy? Bắt người, vậy nhưng lại bắt ngay phải nữ nhi bảo bối của các kẻ điên Bách Lý Chỉ này rồi. Bách Lý Chỉ người này luôn bao che khuyết điểm, ai nấy đều nói hắn là ái nữ như mạng. Hắn mà điên lên thì cho dù là lão đầu tử của Thiên Long Học Viện này cũng không chấn áp nổi hắn đâu. Chúng ta đã chọc tới hắn rồi, coi như là phiền toái quấn lên thân rồi. Vẫn còn không phải hay sao? Vốn cho rằng cái con nha đầu này nhiều lắm cũng chỉ là một tiểu nha đầu không nặng không nhẹ ở trong Bách Lý. Người của Thiên Long Thành cũng với Thiên Long Học Viện sẽ cố kỵ đến đại hội tỷ võ, sẽ không hoàn toàn trở mặt với Thanh Lân Học Viện chúng ta. Lại là muốn giữ huyết mạch của Bách Lý gia tộc, sẽ đem kỳ lân thần thú tới giao dịch. Chúng ta tính toán được cược lớn một lần, ai ngờ lại chọc ngay phải cái tên điền Bách Lý Chỉ này cơ chứ. Một tên trưởng lão khác lại vừa phụ họa vừa buồn rầu than thở, chuyện này càng ngày càng náo nhiệt càng lớn rồi, thực sự là không biết nên thu xếp như thế nào nữa. Bách Lý xong bị bắt một tay bọn hắn, huyệt đạo ở trên người bị điểm, bao gồm cả á huyệt. Nàng mặc dù là không thể cử động nhưng mà lại có thể nghe thấy cha cùng với các huynh trưởng vì cứu mình, không để ý tới lời nói và hành động, đáy lòng của nàng hết sức cảm động. Nghĩ đến mình vì một chuyện mà đối với phụ thân oán hận mới bỏ trốn ra khỏi nhà, nàng hiện tại suy nghĩ một chút, liền hối hận không thôi. Mình tại sao cứ là không hiểu chuyện như vậy? Phụ thân là thật tâm mà yêu thương mình, nếu không phải là vì tốt cho mình thì làm sao có thể bức bách mình làm chuyện mà mình không muốn? Cha, thực sự là xin lỗi. Nàng dưới đáy lòng thầm nói với chính mình. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Đừng nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Cuộc chiến tại vách đá. Đại trưởng lão, bây giờ chúng ta phải làm gì? Các vị trưởng lão không biết phải làm thế nào, dù sao cũng có Thiên Long Học Viện đứng phía sau phù thành chủ, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn có thể làm thế nào nữa? Đem con nhà đầu này giao đi, quá mất thể diện rồi. Đại trưởng lão nổi giận, ai có thể ngờ được Bách Lý Chỉ này sẽ nổi điên lên, bắt sống nhiều đệ tử Thanh Lân Học Viện bọn hắn như vậy. Nhưng mà, vậy thì kỳ lân thần thú phải làm sao? Một thần thú một khi xuất thế thì tất cả sẽ tạo nên chấn động rồi. Lần này trong lúc tỷ võ, chúng ta phải lưu ý quan sát nhiều hơn là được. Một khi mà có người vận dụng lực lượng của thần thú, vậy thì chúng ta liền... Đại trưởng lão thanh âm hấp dẫn, chậm chậm thấp xuống, thần sắc lại càng thêm âm trầm và đáng sợ. gió đầu hè mang theo một tia lo lắng khôn cùng. Đi nhanh như bay, lướt nhanh như chớp. Vân Khê vận 6 thành công lực vượt qua đầu của đường cuối phố. Còn lại 4 thành dùng để phòng bị với đối phó tập kích bất ngờ, nồng đậm trong không khí còn lưu lại hương vị nhàn nhạt của nữ nhân kia. Mùi vị này rất quen. Nữ nhân này biết rất nhiều chuyện của nàng, ánh mắt lại tràn ngập hận ý. Kết hợp với hết thảy trùng hợp, ở trong đầu của Vân Khê rất nhanh xuất hiện một khuôn mặt. Đúng, đó chính là Vân Tiên Tử. Tốt rồi, thiên đường có lỗi ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tự mình xông vào. Hôm nay phải triệt để giải quyết ngươi, để tránh cho ngươi sống ở trên đời, lãng phí không khí, ô nhiễm môi trường. Ống tay áo bị gió thổi mạnh phần phật, một viên đạn bắn lên không trung, không biết là dừng lại bao lâu, đột nhiên nổ tung. Là ánh sáng chói mắt hơn cả mặt trời, sáng chói như pháo hoa nở rộ. Hai chữ lăng thiên ở giữa ngày hè sáng lóe, chói mắt làm bắt mắt như cũ. Liễu rủ xuống, Long Thiên Tuyệt ngẩng đầu, tuấn mâu cực kỳ đẹp hiện lên sát khí, ánh sáng chói mắt lộng lẫy đến hớp hồn người. Lăng Thiên, ta muốn Lăng Thiên. Dám càn đảm động đến người của Lăng Thiên cung ta thì chỉ có một kết cục, đó là chết. Tuyệt thiếu gia Kiều Trường Lão vẫn còn chưa kịp phản ứng. Người ở trước mắt bỗng chốc đã không thấy, nhanh như tia chớp. Lăng Thiên Kiều Trường Lão mặc niệm hai chữ ở trên bầu trời rất lâu, chốc lát liền giật mình, cực kỳ nhanh men theo hướng hai chữ kia đuổi theo. Cùng lúc đó, mấy góc của Thiên Long Thành, bóng người hoàn toàn là toàn động, cũng rối rít truy đuổi về phương hướng đó. Trên vách đá dựng đứng, cuồng phong gạo thét. Vân Khê hai mắt nhìn chằm chằm nữ tử đang đứng ở trên vách đá, lạnh lùng phun ra. Vân Tiên Tử, đã lâu không gặp nhỉ? Người quả nhiên là thông minh, đoán được thân phận của ta. Nữ tử giơ tay, xé bỏ ra mặt nạ ra người ở trên mặt, lộ ra khuôn mặt thật. Gió núi càng thêm mãnh liệt, mái tóc dài tùy ý bay lượn, lộ ra gương mặt tuyệt lệ cùng với ý cười lãnh liệt hung ác. Người đâu? Đáy mắt của Vân Khê sóng ngầm cuồn cuộn, hơi thở cuồng nhiệt dâng lên. À, ta dám bắt cóc Hách Liên Tử Ngữ, thực sự là đáng chết. Thế nào, ngươi muốn cứu người có phải không? Vậy thì ngươi nên nhảy xuống cái vách núi này đi. Chỉ cần ngươi nhảy xuống, ta cam đoan là nàng ta sẽ không có vấn đề gì. Vân Tranh Tranh ánh mắt âm lãnh nhìn Vân Khê, tung ra điều kiện. Buồn cười nhỉ? Ngươi nói ta nhảy, ta liền phải nhảy sao? Ngươi coi ta là con ngốc à? Vân Khê cười lạnh, âm thầm vận khí quét ngang tứ phía của vách đá, cố gắng tìm ra vị trí của Hách Liên Tử Ngữ. Người đừng có phí tâm, ta đã đem nàng ta giấu ở chỗ tuyệt mật rồi, người không có khả năng tìm được đâu. Muốn giữ lấy tính mạng của nàng ta thì liền nhảy xuống vách núi luôn đi. Ta chỉ cho người cơ hội một lần thôi, không cần khảo nghiệm tính nhẫn nại của ta đâu. Nếu không thì cái người nhìn thấy sẽ là thi thể thôi. Vân Tranh Tranh lạnh giọng cười nói. Đúng lúc này, theo dưới vách đá treo leo nổi đến một cơn gió lạnh. Vân Tranh Tranh sóng mắt lưu chuyển, ngữ điệu cũng là biến đổi. Người đã hại chết đệ ruột của nàng ta, chẳng lẽ ngay cả tính mạng của nàng ta cũng muốn hủy đi? Người chính là như vậy, đối đãi với nữ nhân của chú em mình thế à? Vân Khê ánh mắt nghi ngờ hướng về phía bên cạnh vách đá, cảm thấy nơi đó có gì đó rất kỳ lạ. Nếu không thì à ta sẽ không có vô duyên vô cớ nói một phen như vậy, hình như là cố ý đem những lời này nói cho người nào đó nghe. Vân Tiên Tử, người đừng có hòng dọa ta. Trong tay của người căn bản là không có con tin gì hết. Muốn hay không là bắt sói. Dã tâm của người quả thật là cũng lớn đó. Nói thì rất chậm, và hành động thì cũng nhanh. Vân Khê quyết đoán ra tay, chỉ cần chế ngự đối phương thì tất cả những vấn đề liên quan sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Trong mắt hiện lên một tia hàn quang lạnh như băng, sơ xác tiêu điều. Thân ảnh của Vân Khê bay nhanh, bay ra một chảo thẳng ép đến cổ họng của Vân Tiên Tử. Tốc độ rất nhanh. Ánh mắt của Vân Tiên Tử đại biến. Đây sao có thể là thực lực của huyền tôn nhị phẩm được? Là à ta đã sai lầm hay sao? Khi cảnh giới của à tăng, đối phương cũng là đồng thời tăng. Hơn nữa à lại chậm một nhịp. Thật là đáng hận. Đã sinh ra Tranh, tại sao còn sinh ra Khê? Thân thể mềm mại cuốn về phía sau, uốn thành một độ cong cực kỳ khoa trường. À vốn đang đứng ở trên vách đá, lùi về phía sau một bước chính là vách núi đen sâu vạn trượng. Vậy nhưng ai lại quả quyết xoay người xuống vách núi? Cái gì vậy? Tay của Vân Khê bắt vào trong khoảng không, hơi ngẩn ra, không ngờ đối phương sẽ chủ động nhảy xuống. Không nên không nên, đây không giống với tính cách của Vân Tiên Tử. Nàng thăm dò, muốn nhìn cho kỹ, đột nhiên từ vách đá toát ra một trường kiếm mang theo hàn quang lạnh thấu xương, vừa nhanh vừa mạnh mẽ, đánh Vân Khê không kịp ứng phó. Liền lùi lại vài bước, trường kiếm cũng đuổi tới theo. Muốn giết ta sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Nói cho người biết, ta hôm nay dẫn người tới chính là muốn lấy cái mạng chó của ngươi. Ngươi nếu như không chết, ta làm sao có thể vội vàng đi trước ngươi? Lời nói ồn ào cuồng dại của Vân Tranh Tranh vang vọng khắp cả vách đá. À ta lên tiếng cười điên cuồng. Lúc này, siêu siêu từ phía dưới vách đá dựng đứng bay lên mười mấy bóng người, phục sức giống như nhau. Tường vân tô điểm còn theo hoa văn đặc thù mang hơi thở cổ xưa. Chỉ một thoáng, Vân Khê bị sát khí nồng đậm vây quanh, hơi thở của từng người này cũng không hề yếu, tất cả đều là muốn lấy mạng của nàng, kiếm khí cực kỳ bén nhọn. Bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh. Hơn 10 đạo sát khí hợp tới một hướng, bóng người Vân Khê bỗng nhiên biến mất. Vân Tranh Tranh khiếp sợ, nhưng mà không đợi à ta kịp suy nghĩ, sau gáy đã thấy một luồng khí lạnh lẽo nhanh chóng tới gần. À ta trở tay vùng kiếm, thân thể mềm mại giữa không trung yêu mỹ tung bay, tạm tránh được một kiếm. Những cao thủ còn lại rối rít đổi mũi kiếm, một lần nữa hợp lực đâm tới. Vân Khê bị một đâm này ngăn trở, phải tạm thời bay ngược trở lại. Hôm nay liền đem cái mạng của người để lại chỗ này đi. Hơn 10 cao thủ xuất hiện, chẳng những là không làm cho Vân Khê sinh ra ý niệm lùi bước ở trong đầu, ngược lại ý chí chiến đấu lại càng tăng. Vân Tiên Tử 5 lần 7 lượt muốn hại nàng, người này không trừ đi thì hậu quả là khôn cùng. Hôm nay còn nói là muốn dồn nàng ta vào chỗ chết, nhân từ với kẻ địch thì chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Từ việc hách Liên Tử Ngọc, nàng đã thực sâu lĩnh ngộ điều này, có đôi khi con người chính là không thể nào quá thiện lương. Vân Tranh Tranh một chân đáp xuống, chống lại một đôi mắt sát ý phi thường, đáy lòng của a ta đột nhiên run lên. Vân Khê, lời này ta nên nói với ngươi, ngươi hủy hết tất cả của ta, hôm nay ta cùng với ngươi sống chết không ngừng, hãy lên cho ta, giết chết nó. Hai bên cơ hồ là đồng thời liều chết xông lên, một người đối địch với 14 người. Khí thế kia giống như là hai đầu xe ngựa gặp nhau, ở trong đó có một đầu chuyên chở 100 tấn hàng hóa, một đầu trống rỗng, cách xa vạn dặm như vậy, kết quả là có thể đoán được. Nhưng mà chuyện đương nhiên, gặp Vân Khê thì sẽ trở thành không đương nhiên. Thiên thượng vất ngoại, nhất kiếm kinh hồng. Thân ảnh màu trắng nửa đường bay lên trời, chạm lãng kiếm cao hơn đỉnh đầu, thanh âm như là trầm ngâm, âm sướng, đâm thẳng tới màng nhĩ của mỗi người. Một thân bạch y chiếu rọi mái tóc tung bay, khuôn mặt Vân Khê bỗng dưng bừng sáng, ánh sáng ngọc tỏa ra cực hạn. Thiên thượng vân ngoại, nhất kiếm kinh hồng, quân đâm thiên hạ, nhìn xuống chúng sinh. Những cao thủ của Vân tộc nhất tề trừng to mắt, khó có thể nhìn một màn trên bầu trời, lần lượt có người kinh hô ra tiếng. Đây là kinh hồng kiếm pháp của Vân tộc thất truyền đã lâu trong truyền thuyết. Phải rồi, có thể giết chết người dưới kính hồng kiếm pháp là vinh hạnh của các ngươi sao? Trong không trung sát khí đã ngập trời. Kiếm khí kinh người không hề ức chế từ mũi kiếm phát ra, từng đợt kiếm quang giống như là một cây cửa lớn hướng về phía từng người vẽ ra một đường. Ánh sáng cao quý nháy mắt bao phủ, cả vách đá dựng đứng cũng bị bao phủ bởi kiếm khí điên cuồng. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang ra. Càng có người của huyền giai cao cấp thì lại càng không chịu nổi uy lực của kiếm khí, cả thân thể không ngừng bị nổ tung, cũng là bị chém thành hai nửa, máu văng khắp nơi. Vân Khê khóe môi khẽ giật, uy lực của kinh hồng kiếm pháp này lại càng ngày càng kinh khủng, huyền giai của nàng mỗi lần tấn thức thì uy lực của kiếm pháp này lại tăng lên ngàn bước. Nếu cứ như vậy mãi thì nàng không cách nào tưởng tượng uy lực của kinh hồng kiếm pháp này sẽ đạt tới kinh hạn như thế nào. Qua một trận cuồng phong thổi quét, sau một lát, lớp màn bụi đất rơi xuống là những thi thể ngổn ngang nằm trên mặt đất. Người vẫn không chết. Vân Tiên Tử hèn hạ, lại lấy thần của hai cao thủ Vân tộc thay nàng chặn lại vô số kiếm khí xâm nhập. À ta đối đãi với thuộc hạ của mình như vậy, Vân Khê không khỏi buồn thay cho bọn họ. Bọn họ sợ rằng cho đến chết cũng sẽ không ngờ, Vân Tiên Tử này bởi vì mạng sống của riêng mình lại lấy bọn họ làm lá chắn. Kinh hồng kiếm pháp của ngươi, làm sao mà tiến bộ nhanh như vậy được? Vân Tranh Tranh khuôn mặt dữ tợn, vô cùng ghen tức. Ngươi muốn biết à? Ta sẽ cho ngươi nếm thử một kiếm nữa, để cho ngươi biết kinh hồng kiếm pháp của ta là rốt cuộc đã tu luyện đến trình độ nào rồi. Hơi thở mạnh mẽ nháy mắt ngừng tụ, chằm lãng kiếm ở trong tay của Vân Khê phát ra tiếng vù vù hưng phấn. Vân Tranh Tranh gắt cao nhìn chằm chằm kiếm ở trong tay của Vân Khê, lộ ra thần sắc hoảng sợ. À ta biết chính mình không có năng lực ngăn cản trường kiếm thứ hai của Vân Khê. Ánh mắt chợt lóe, đột nhiên tay áo rung dậy, hướng lên trên trời tung ra một loại đạn tín hiệu. Muốn đi tìm cứu viện sao? Không có cửa đâu. Trường kiếm trong tay của Vân Khê vung ra, đem đạn tín hiệu chặn lại giữa đường, rơi xuống đất buồn bực nổ một tiếng. Người... Vân Tranh Tranh tức giận, cắn răng, nắm chặt bội kiếm, tính tình cùng với nàng là đồng quy vu tận. Đúng lúc này, phía dưới vách đá truyền tới tiếng bước chân sột soạt, Vân Tranh Tranh vốn tuyệt vọng giờ khắc này là như tro tàn lại cháy, cười đến phát điên. Nghe đi, là viện binh của ta đến đấy. Vân Khê, vì giết người, ta thế nhưng là dốc toàn vốn liếng của mình, trên núi dưới núi đồng thời bố trí hai nhóm cao thủ mai phục. Ta coi trọng ngươi như vậy, nhưng mà người chết cũng không đáng tiếc đâu. Tiếng cười dài phiêu tán theo gió, hù dọa chim chóc khắp núi. Vân Khê mặt không đổi sắc, khóe môi cười lạnh lại càng dương cao, tầm mắt lướt ra phía sau của Vân Tranh Tranh, lạnh lùng nói. Có phải không? Người xác định người tới thực sự là viện binh của ngươi. Tiếng cười của Vân Tranh Tranh nháy mắt vụt tắt, ánh mắt chớp động, từ từ quay đầu nhìn về phía sau của mình. Ở giữa nam tử mặc y cầm đầu là một đám cao thủ xếp thành một hàng, hướng về phía hai người đi tới, khí thế bức người. Ưu nhã lạnh lùng và ung dung, cùng với đôi khuôn mặt đẹp như tựa thiên thần, Vân Tranh Tranh nhìn lại mặc y nam tử kia, lòng của ả ta rung động một trận. Chính là hắn, làm sao lại là hắn được? Cặp tuấn màu đen như là nhỏ nước, ẩn giấu sát khí tiêu điều, hắn là đang muốn giết ả. Song giờ khắc này, ả vẫn là kìm lòng không được mà rung động, ngay cả ánh mắt giết người cũng làm cho ả phải động tâm. Ả tình nguyện kiếp này chết dưới tay của hắn, ả liền sẽ thỏa mãn. Lòng Thi Tuyệt không thể để ý sự tồn tại của ả, sát khí qua vai, cất bước đi bên người của Vân Khê. Ánh mắt tàn khốc sờ xác tiêu điều lúc trước nháy mắt chỉ còn lại ôn nhu ngắm nhìn. Có bị thương không? Hắn nói câu đầu tiên. Vân Khê mỉm cười, khóe mắt liếc đến những thi thể nằm dài trên đất. Ý bảo là người bị thương là bọn hắn chứ không phải là nàng. May quá. Lòng Thi Tuyệt mềm nhạy thở dài. Hắn thật sợ là mình đến chậm một bước, nhìn đến sẽ là một tình cảnh khác. Hắn đưa tay vuốt mái tóc của nàng. Sau này không cho phép tùy ý mạo hiểm nữa, nếu không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu. Hài sứ khinh nha. Hắn cố kình ý nói mập mờ, làm cho gương mặt của Vân Khê ửng đỏ, tức giận chừng nhẹ hắn, nội tâm rất vui vẻ. Nhìn thấy bộ dạng tiểu nữ nhân xấu hổ của nàng, Lòng Thi Tuyệt lúc này mới hài lòng đem ánh mắt từ trên người của nàng thu hồi lại, mắt lệ quét về phía Vân Tranh Tranh vẫn dõi theo thân ảnh của hắn. Thấy trong mắt của đối phương si mê rõ ràng, mặt của Lòng Thi Tuyệt hiện lên một tia lãnh nộ cùng với chán ghét, hơi hơi nhếch miệng. Người ngươi cho mai phục dưới chân núi đều đã chết rồi, mà ngươi chính là kẻ tiếp theo. Tứ đại hộ pháp nhất tề vây quanh, kiếm chiếm cứ tứ phương, đem Vân Tranh Tranh vòng tụ lại. Cao thủ của Long gia thì giữ ở cửa đường xuống núi, tạo nên hình ảnh túi bao, đem tất cả đường đi của Vân Tranh Tranh phong tỏa lại. À ta đúng là có chắp cánh cũng không thể bay được. Giờ khắc này, Vân Tranh Tranh cũng đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. À ta ánh mắt ôn nhu là nhìn Long Thiên Tuyệt, si mê tham lam. Đây chính là nam tử duy nhất à ta để mắt tới, cũng là nam tử duy nhất khiến cho à động tâm và si mê. Nếu sau một khắc này chết đi, như vậy à hy vọng có thể dùng khoảng thời gian còn sót lại của kiếp này, có sức khắc sâu hình ảnh của hắn ở trong đầu. Ta là muốn chết trong tay của ngươi. À ta thanh âm như là si như là say, lay động hòa ở trong gió núi. Khí tức trên người của Vân Khê đột nhiên trầm xuống, đã chết đến nơi rồi, lại còn dám tranh thủ ý, chủ ý lên nam nhân của nàng. Ở trên đỉnh đầu, truyền đến thanh âm lạnh lùng của Long Thiên Tuyệt, từng chữ lạnh như băng. Ngươi vẫn còn không xứng đáng để cho ta tự mình động thủ. Lời của hắn làm cho tâm tình của Vân Khê rất tốt. Vân Tranh Tranh bị kích thích thật sâu. À ta chỉ là cậu chết, hắn cũng là không muốn thành toàn. Vì sao là phải nhẫn tâm đối xử với à ta như vậy? Tại sao? Ta rốt cuộc là có chỗ nào không xứng với ngươi? À ta đã phát điên lên rồi. Lòng tự ái luôn cao ngạo từ trước đến giờ đã bị đả kích nặng nề. À ta không cách nào trấn tĩnh được nữa. Lòng Thi Tuyệt hừ lạnh, không thèm để ý. Trong đám người còn một người bước ra. Vấn đề ngu như thế mà người vẫn còn hỏi à? Vân tiên tử, người thực sự là càng sống càng thụt lùi. Vân Tranh Tranh quay đầu, con người bừng lửa, nhìn chằm chằm người nọ, nghiến răng nghiến lợi. Mặc Tam thiếu, người muốn bỏ đá xuống giếng sao? Không phải là bỏ đá xuống giếng, chẳng qua là nói một vài sự thật thôi. Nữ nhân dối trá giống như người thì ngay cả ta nhìn cũng không nổi, huống chỉ là tôn chủ đại nhân. Mặc Tam thiếu bước tới mấy bước trước chân của Long Thiên Tuyệt, hướng hắn khẽ gật đầu, tỏ ra vẻ cung kính. Cái gì? Tôn chủ? Vân Tranh Tranh bất khả tư nghị nhìn Long Thiên Tuyệt cùng với Mặc Tam thiếu, chỉ một thoáng liền nhìn thấy hết thảy. À ta cúi đầu cười lạnh. Không nghĩ tới Mặc Tam thiếu trước này là không ai bì nổi, cũng có lúc phải cúi đầu thần phục với người khác. Bất quá giá tầm của Mặc Tam thiếu người mọi người đều biết, hắn nếu mà dùng ngươi nhất tề sẽ đề phòng ngươi, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày kết cục như ta thôi. Đường xuống hoàng tuyền, ta sẽ chờ ngươi. Đáy mắt của Vân Tranh Tranh hiện lên một tia sáng không dễ dàng nhận ra được. Một quả ả khẽ nhếch. Tôn chủ đại nhân, hãy để ta thay ngài giết ả, tránh đi ô uế tay của ngài. Con người của Mạc Tam thiếu âm thầm hiện lên sát cơ, càng người lại càng trầm theo xuống. Lòng Thi Tuyệt thản nhiên liếc hắn, bất động thành sắc, cuối cùng là tóc đèn khẽ điểm cho hắn một cơ hội. Vân Tranh Tranh nổi giận, lại là Mạc Tam thiếu này muốn ra tay đối với ả, một nam nhân cùng với ả làm chuyện xấu, hiện lại biến hóa nhanh chóng trở thành đao phủ muốn giết người. Ả không cam lòng, ngàn vạn lần là không cam lòng. Mau lên, ngăn nàng ta là muốn chạy trốn. Mọi người vẫn là chú ý đến hành động mờ ám của Vân Tranh Tranh, nhìn ả ta tuyệt vọng, chờ đợi cái chết, kỳ thực là tùy thời cơ tìm cơ hội chạy trốn. Không ai có thể quên, lần trước Vân Thế Tử làm như thế nào lại chạy thoát được trước bao nhiêu con mắt của mọi người. Vân Khê vừa nói, thì Long Thiên Tuyệt cùng với Mạc Tam Thiếu hai người liền động lên. Mau lên, ngăn lại. Biến cố ở trong nháy mắt lại bắt đầu xảy ra. Long Thiên Tuyệt giành trước một bước, cướp đi quyển trục ở trong không gian của tay Vân Tiên Tử, tiếp theo một cái xoay người hoa lệ. Ở phía sau của hắn, trường kiếm của Mạc Tam Thiếu cũng đâm tới. Vân Tranh Tranh không kịp né, trường kiếm đã đâm sâu thấu xuyên qua tim. Mặc Tam thiếu, ta có thành quỷ cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cho ngươi. Vân Tranh Tranh khó khăn phun ra mấy chữ, quay đầu, ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía Vân Khê. Và còn cả người nữa, người của Vân Tộc sẽ không bao giờ bỏ qua cho ngươi. Ta nguyền rủa ngươi, chết không được tử tế, cả nhà của ngươi cũng không được chết tử tế. Hùng quang dưới đáy mắt đột nhiên bạo khởi, Vân Khê nổi giận, nàng ta đến chết vẫn còn dám nguyền rủa nàng và cả nhà. Ngươi nguyền rủa ta chết không được tử tế, ta đây trước hết là cho ngươi nếm thử mùi vị chết không được tử tế. Vân Khê bàn tay vùng lên, hướng đỉnh đầu của Vân Tranh Tranh nặng nề chụp xuống, lực đạo đúng mực, không làm cho nàng ta lập tức chết ngay. Huyền khí giống như là thủy triều tuôn ra, rót vào trong cơ thể của Vân Khê. Vốn là không muốn đối với một người sắp chết tàn nhẫn như vậy, đáng tiếc là lời nguyền rủa cuối cùng của Vân Tranh Tranh đã chọc giận đến Vân Khê. Nguyền rủa nàng đã là đáng chết, lại còn nguyền rủa người thân của nàng, tội là đáng chết vạn lần hơn. Nếu đối với ả ta nhân tử thì đã không phải là tác phong của Vân Khê. Vân Tranh Tranh cả người giống như là bị sét đánh, cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch quỷ mị, chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự đau đớn như khoan vào trong tim phổi. Mặc Tam thiếu cứng ngắc rút kiếm, hình đại nhìn hành động của Vân Khê, hắn ta đầu tiên là khó hiểu, sau lại thấy dung nhan xinh đẹp trẻ trung của Vân Tranh Tranh từng tấc lão hóa đi, cho đến cuối cùng, y như là một bộ xương khô, tựa như là một lão thái bà đã chết. Hắn sợ đến ngây người, tay cầm kiếm cũng là run rẩy theo, hoảng sợ nhìn về phía Vân Khê. Nàng ta đang làm cái gì vậy? Chẳng lẽ là... Vân Khê không chỉ có là đình chỉ, cho đến khi đem một tia huyền khí cuối cùng cho người của Vân Tranh Tranh thu nạp sạch sẽ, nàng mới buông tay. Cho dù là lúc đối phó với tam giác thú, nàng là cũng không hề tàn nhẫn như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay, hoàn toàn là bị lời nguyền rủa ác độc của Vân Tranh Tranh chọc giận. Ta hận. Vân Tranh Tranh cuối cùng là hô to một tiếng, nuốt hận mà chết. Vân Khê thủ công điều tức, phát ra huyền khí trong cơ thể Vân Tranh Tranh đối với nàng hết sức thoải mái. Cũng không biết có phải là bởi vì cũng có quan hệ huyết thống Vân gia, hay là có liên quan đến việc tu luyện tàn hoa bí lục. Vậy cho nên sau khi nàng thu thập được huyền khí của đối phương xong, thì công lực của nàng đã liền tiến triển. Ở trong mơ hồ, nàng cảm giác mình đã chạm đến vách trướng của huyền tôn ngũ phẩm, chỉ cần một cơ hội nữa là nàng có thể tấn thức. Nghĩ đến điều này, tâm tình của nàng không khỏi tốt lên rất nhiều. Một vân tiên tử đã chết, thành toàn cho cơ hội tấn thức cho nàng, quả nhiên là đáng giá. Khê Nhi, cái này là cho nàng. Long Thiên Tuyệt đem quyển trục không gian đưa cho Vân Khê. Lần trước, nàng ta chính là mượn vật này để chạy trốn. Vân Khê nhận lấy, mở ra nhìn, phát hiện ra cái gọi là quyển trục không gian này rất ảo diệu. Nàng ở trong khoảng thời gian ngắn không cách nào lĩnh ngộ nội dung cùng với phương pháp sử dụng của nó. Lắc đầu, tạm thời đem nó bỏ vào trong nhẫn chữ vật, rồi hướng về phía đám người tứ đại hộ pháp nói. Mau lên, hãy đến dưới vách đá, đi xem một chút. Nếu như nàng đoán không sai, thì Hách Liên Từ Ngữ hẳn là bị giấu dưới vách núi. Cũng chính là như vậy, nàng mới dám buông tay cùng với Vân Tranh Tranh đánh cược một lần. Phu nhân, Hách Liên tiểu thư là ở chỗ này. Vân hộ pháp từ dưới bách bỏ lên, trên lưng còn cõng một người mềm yếu vô lực, đó là Hách Liên Tử Ngữ. Tử Ngữ, người thế nào rồi? Vân Khê tiến đến hỏi thăm, ai ngờ nghênh đó lại là ánh mắt căm hận của Hách Liên Tử Ngữ. Vân Khê hơi sững sờ, bình tĩnh đại ngộ, nàng là nhất định đã nghe được lời của Vân Tranh Tranh cố ý vụ hại nàng giết người khi nãy, rồi thực sự là xem nàng đã là cửu nhân giết đệ đệ. Tử Ngữ, vừa rồi lời của Vân Tiên Tử nói... Không đợi nàng nói xong, Hách Liên Tử Ngữ đã căm ghét trừng mắt nhìn nàng, dùng hết toàn lực xuống khỏi lưng của Vân Hộ Pháp, lảo đảo, hướng của nàng xé thành giống to. Chính là ngươi, ngươi đã giết đệ đệ của ta, là ngươi giết đệ đệ của ta. Thân hình của nàng thoáng một cái, hai mắt trợn trắng, cũng không biết là mệt mỏi quá độ hay là bị phẫn quá độ, mà cuối cùng là ngất đi tại chỗ. Vân Hộ Pháp, cách nàng gần nhất, đưa tay đỡ lấy, khó xử nhìn Vân Khê. Vân Khê chân mày nhíu chặt, biết hiểu lầm kia rất khó mà giải đi. Rồi nói cho cùng, nàng cũng là cùng với cái chết của đệ đệ nàng ta vẫn là có một chút liên quan. Hãy đem nàng ta trở về đi. Long Thiên Tuyệt đến bên người của Vân Khê, nhẹ nhàng nắm lấy tay của nàng, ôn nhu nói. Còn nàng, đừng có suy nghĩ nhiều. Nàng ta nếu ngay cả người bên cạnh mình cũng không thể nào tín nhiệm, như vậy thì nàng cũng không đáng được người ta tín nhiệm đâu. Đúng như vậy, nàng ấy nếu như không có cách nào tín nhiệm người bên cạnh, vậy thì nàng làm sao có tư cách có được tín nhiệm của người khác. Tín nhiệm cho tới bây giờ đều là từ hai phía. Nghĩ như vậy, Vân Khê cũng liền thoải mái trở lại. Chàng thực sự là muốn giữ Mặc Tam thiếu bên người sao? Người này giá tầm rất lớn, không đáng được tín nhiệm đâu. Vân Khê giảm thấp âm thanh nhắc nhở. Long Thiên Tuyệt giơ tay lên, ngón tay thon dài khẽ vuốt tóc mai của nàng, vô số ánh sáng từ hai mắt từ từ châm lên, hút hồn người khác. Khê Nhi, hãy tin tưởng ta, vì bảo vệ cho nàng, bảo vệ tiểu Mặc cùng với hài tử sắp ra đời của chúng ta, thì ta phải mau chóng làm cho mình cường đại hơn. Huyền tôn ngũ phẩm, xa xa vẫn chưa đủ. Lăng Thiên Cung, cũng là xa xa không đủ được. Thanh âm của hắn nhàn nhạt nhưng mà lực vô cùng rung động, từng câu từng chữ thật sâu đánh vào trong tâm động của Vân Khê. Ngẩng đầu nhìn thật sâu vào đôi mắt của hắn, đen, đen đến vô hạn. Vân Khê hiểu, ở trên thực tế tâm tình của nàng giờ phút này cùng với hắn giống nhau. Ở trong Long Tường Đại Lục còn phức tạp hơn so với bọn họ tưởng tượng. Lấy thực lực của bọn họ bây giờ, tùy tùy tiện tiện là một trường lão học viện cũng có thể trà sát bóp méo. Thậm chí là bọn họ có thể không dám tùy ý đem thần thú ra trước mặt của người khác. Không có thực lực cường hãn chân chính, bọn họ chỉ có thể bị đặt ở thế bị động, thi thoảng phải nén giận, yếu ớt mà quanh co. Một cuộc sống như vậy há lại là cuộc sống mà một đời tà tôn cùng một đời bá nữ là phải trôi qua hay sao? Kháo, lão nương từ nay sẽ cắm rễ ở trong Long Tường Đại Lục. Hãy chờ mà xem, sẽ có một ngày lão nương đây có thể ở Long Tường Đại Lục hô phong hoán vũ, hoành hành ngang ngược. Ai dạ? Một phen ngôn ngữ, ý tưởng hào hùng vẫn còn chưa biểu đạt xong, ở trên trán của Vân Khê liền ăn ngay một cái cốc đầu. Không được xưng lão nương ở trước mặt của ta. Long Thiên Tuyệt tức giận điểm nhẹ cái mũi quần hằng, bên trong tuấn màu cũng là ánh sáng hưng phấn. Vân Khê mếu máu, quăng cho hắn một cái liếc xéo. Đi thôi, qua hai ngày nữa chính là đại hội tỷ võ, chúng ta vẫn là mau chóng sớm trở về để chuẩn bị một chút. Ta nghĩ ở trước đại hội tỷ võ này đột phá huyền tôn lục phẩm, như vậy mới có thể nắm chắc phần thắng được. Ừ, được. Cười một tiếng. Huyền tôn lục phẩm sao? Nàng rất mong đợi, nàng cũng là mong đợi mình có thể trước đại hội tỷ võ đột phá đến huyền tôn ngũ phẩm. Mạc Tán Thiếu lặng lặng ngắm nhìn bọn họ, không biết là suy tư gì, màu quang đảo vòng, càng lúc càng tối sầm. Đoàn người rời đi không lâu, có hai nữ tử vội vàng chạy tới đỉnh vách đá dựng đứng, thấy tình cảnh trên vách, hai người nhất tề ngây dại. Mới từ dưới chân núi đi lên, nhìn thấy dưới chân núi này là thi thể ngổn ngang, mà trên người những thi thể này mặc cũng là bộ phận của vân tộc hộ vệ. Ở trong lòng của các nàng lập tức sủng mình, sinh ra dự cảm xấu. Đợi đến khi đi lên trên vách núi, thấy tình cảnh trước mặt, hai người lần nữa ngây dại. Đường tỷ, một nữ tử ở trong đó thì thào với thi thể của Vân Tiên Tử, người này không phải ai khác, chính là đường muội của Vân Tranh Tranh, Vân San San. Kể từ khi sau khi Vân Tranh Tranh mất đi thế ở Vạn Hoàng Học Viện, cuộc sống của Vân San San cũng là không tốt. Nàng dứt khoát rút ra khỏi Vạn Hoàng Học Viện, đến đây tìm kiếm Vân Tranh Tranh. Theo Hòa Oánh Oánh chỉ điểm thì nàng thật vất vả tìm ra Vân Tranh Tranh, ai ngờ nhìn thấy cuối cùng lại là thi thể. Đường tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao tỷ lại biến thành như vậy? Rốt cuộc là kẻ nào đã làm? Vân San San nhìn dung nhan xấu xí cùng với vết thương lớn ở ngực của Vân Tranh Tranh, nàng tức giận đỏ mắt. Hòa Oánh Oánh đứng một bên, thật vất vả từ trong khiếp sợ phải hoàn hồn, đem tầm mắt rơi vào trên mặt của Vân Tranh Tranh. À, chân mày hơi nhíu, có chút không thể tin được, lẽ ra kế sách của Vân Tranh Tranh là vạn vô nhất thất, không nên có chút sơ suất nào mới đúng. À, vốn là dự chủ, hẳn là ở trên vách núi nhìn thấy thi thể của Vân Khê, hiện tại là ngược lại, thi thể của Vân Khê không thấy, nhìn thấy lại là thi thể của Vân Tranh Tranh và các cao thủ của Vân tộc. Thân thủ của ả ta quả nhiên là lợi hại. Ả dám khẳng định những người trên vách núi này đều là chết dưới kiếm của một người, bởi vì kiếm thương ở trên người mỗi người đều là tương tự với nhau, duy chỉ có kiếm thương ở trên người của Vân Tranh Tranh là bất đồng. Đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Một Vân Khê nho nhỏ kia thực sự là có năng lực lớn tới như vậy sao? Còn có bộ dạng già nua này của Vân Tranh Tranh là lại làm như thế nào mà tạo thành được? Trong lòng của ả là tràn đầy sự nghi vấn. Trên được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Đội hình cường đại. Hòa tỷ tỷ, người nói cho ta biết, rốt cuộc là người nào đã hạ thủ đối với đường tỷ của ta? Trên dung nhan xinh đẹp của Vân San San chứa đựng phẫn nộ, nghĩ thầm hung thủ này thực sự đã quá tàn nhẫn, giết đường tỷ thì không nói rồi, lại còn hủy đi dung nhan của nàng, thực sự là không còn nhân tính. Nếu để cho nàng biết hung thủ là ai, thì nàng nhất định sẽ đem đối phương bầm thây vạn đoạn. Hòa Oánh Oánh hít sâu một hơi, thần sắc nghi ngờ chỉ hoãn. Hẳn là Vân Khê của Vạn Hoàng Học Viện. Chẳng qua là nàng ta có trợ thủ thôi. Vân Khê? Vân San San vừa nghe đến tên đã dựng lông mao rồi. Nhớ ngày đó lúc nào mới tiến vào trong Vạn Hoàng Học Viện, chính là nàng ta tới phá hư, làm cho nàng mất đi mặt. Lại là nàng ta? Thực sự là đáng hận. Đáy mắt của Vân San San bừng lên từng tia âm tàn, cắn răng. Đường tỷ, tỷ có chờ mà xem. Muội hiện tại sẽ trở về Vân tộc để bẩm báo với Tam Bá Phụ, hắn sẽ thay tỷ báo thù. Cao thủ của Vân tộc chúng ta nhiều như mây, nàng ta trốn thoát cũng không thoát đâu. Chờ có một ngày Vân Khê này rơi vào tay của Vân tộc chúng ta, thì muội nhất định sẽ mang đầu của nàng ta đến hiến tế trước mộ phần của tỷ, để cho tỷ dưỡng dưới suối vàng là được yên nghỉ. Hòa Oánh Oánh nghe thế như vậy, đuôi lông mày khẽ nhếch. Vân Khê à Vân Khê, bất kể là có phải là người giết Vân Tranh Tranh hay không, thì người cũng trốn không thoát khỏi sự truy đuổi của người Vân tộc. Thực sự là đáng mong đợi đấy. Ta rất là muốn nhìn xem một chút người đến tột cùng là như thế nào, sống được bao lâu. À ta nhẹ nhàng cười lên một tiếng, tà mị tùng sinh. Ở nơi ở của đám người Vân Khê, thi thể của Hắc Liên Tử Ngọc được đặt ở trong viện. Ánh nắng đầu hè chiếu vào trên người của hắn, mơ hồ tản ra mùi vị thối rữa. Long Thiên Thần cùng với Bạch Sự Mộc hai người ngồi xổm một bên, song song thở dài liên tục. Thiên Thần, người tính như thế nào? Cậu em vợ tương lai của người đã chết, lại chết trước mặt của người nữa. Hắc Liên Tử Ngẫu nhất định sẽ trách người không có chiếu cố hắn cẩn thận đó. Ta làm sao mà biết nên làm gì bây giờ? Hiện tại tung tích của Tử Ngữ đã không rõ ràng, ta đã rất phiền lòng rồi. Tử Ngọc lại còn xảy ra chuyện. Ta thực sự là phiền muốn chết. Ai à, ta đã nói rồi, tình cảm gì gì đó là phiền toái nhất. Bạch Sư Mục giương tay, giữ thật căng cái lưng mỏi, bộ dạng thanh thản. Có lẽ người nói đúng, có tình cảm ràng buộc, làm chuyện gì cũng không tự do. Người nhất định phải nghĩ đến cảm thụ của đối phương, phải chăm sóc cho người nhà của nàng. Cho dù là người nhà của nàng không có thích người, tìm mọi cách để gây khó khăn cho người, người cũng phải nhẫn nhịn, bởi vì đây là trách nhiệm của người. Hai chữ trách nhiệm thực sự đủ là trầm trọng rồi. Long Thiên Thần chống cằm, bất đắc dĩ thở dài, trên tuấn mì tràn đầy sự sầu bi. Thế nào, nếu không ta sẽ dẫn người trốn đi, rồi xa những phiền não này. Bạch Sư một vuốt cằm, ra vẻ chân thành nói. Long Thiên Thần thiếu chút nữa là phun ra nước miếng, một đôi móng vuốt hướng cổ họng của Bạch Sư Mục vồ tới, lại lại cái cổ của hắn. Người có thể để chọn một người nói hay được không? Lời nói không thể nào nói thì liền cút ra xa một chút đi. Người kích động như thế làm cái gì? Chẳng lẽ là bị ta nói trúng tâm sự rồi? Kỳ thật là người thầm mến ta từ lâu chứ phải không? Bạch Sư Mực tùy ý, hắn phát tiết, ở trong miệng vẫn là không quên tiếp tục trêu chọc. Người đó có thể đi chết được rồi. Long Thiên Thần lớn tiếng giống lên. Ở trong nháy mắt, đoàn người Vân Khê bước vào trong sân, nhìn qua chính là tình cảnh hai người chơi đùa với nhau, mà bên cạnh bọn hắn chính là một cỗ thi thể. Hình ảnh này rất là quái dị. Hắc Liên Tử Ngữ trùng hợp tỉnh lại ngay lúc này, mở mắt ra, đầu tiên là đập vào mắt chính là hình ảnh của Long Thiên Thần cùng với Bạch Sơ Mục hai người đùa nghịch với nhau. Nàng mơ hồ lắc đầu, tầm mắt khẽ chuyển, thấy được cỗ thi thể bên cạnh bọn họ cách đó không xa. Cái nhìn này làm cho mặt của nàng trắng bệch, cả người phát run. Tử Ngọc. Trong đầu nàng oanh lên một tiếng, có một vật gì đó không tiếng động nổ tung. Tử Ngọc, hắn thực sự đã chết rồi. Hắn chết ở một bên, mà Long Thiên Thần này lại cùng với một người khác vui vẻ đùa giỡn ở một chỗ. Chàng rốt cuộc là có ý gì vậy? Đệ của nàng chết, chàng lại vui vui vẻ vẻ, lại còn rất vui vẻ. Rốt cuộc là chút bỏ được gánh nặng, vậy cho nên chàng đang ăn mừng sao? Hàm răng cắn nát, đôi môi đỏ mọng, vết máu loang lổ rỉ ra. Hắc Liên Tử Ngữ bước đến trước bên cạnh của thi thể đệ. Lúc này Long Thiên Thần mới phát hiện ra nàng, giật mình một cái đẩy Bạch Sở Mộc ra, bước nhanh tới trước chân của Hắc Liên Tử Ngữ, bắt lấy hai tay của nàng. Tử Ngữ, thật là nàng. Nàng rốt cuộc đã trở lại rồi, ta thực sự là rất vui. Bộ dạng hắn muốn ôm chặt nàng lại bị một cỗ lực lượng nào đó dùng sức đẩy ra. Người vui vẻ sao? Phải, người rất là vui vẻ rồi. Bởi vì Tử Ngọc cuối cùng đã chết rồi chứ gì. Người rốt cuộc là cũng không còn bất cứ gánh nặng nào nữa. Thật ra thì người vẫn là không thích Tử Ngọc mà, đã sớm muốn đẩy hắn ra xa rồi, đúng chưa? Hiện tại hắn chết rồi, rốt cuộc không thể nào làm trở ngại gì cho người nữa. Vậy cho nên người vui vẻ đi là đúng rồi, hãy thống khoái đi. Hắc Liên Tử Ngữ ngữ điệu dần dần lên cao, cười lạnh xen cùng tức giận. Long Thiên Thần hơi sững sờ, tâm đột nhiên là trùng xuống. Thì ra trong lòng của nàng đã nghĩ hắn như vậy. Thì ra hết thảy cố gắng cùng với ẩn nhẫn của hắn ở trong mắt của nàng vô dụng, không đáng giá một đồng sao. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn im lặng. Thế nào, người không còn lời nào để nói sao? Hắc Liên Tử Ngữ nở nụ cười lạnh, quét mắt qua từng người ở trong viện. Cuối cùng ánh mắt phẫn nộ rơi vào trên người của Vân Khê. Nàng bước trước một bước, rút ra bụi kiếm dắt ở bên hông Long Thiên Thần, nhắm thẳng vào Vân Khê. Chính là ngươi, là ngươi đã hại chết đệ của ta. Ta là muốn giết ngươi, báo thù cho hắn. Trường kiếm một đường hướng tới. Vân Khê đứng im tại chỗ, khuôn mặt lạnh nhạt. Nữ nhân này như thế nào mà phải trái cũng không phân biệt được. Nàng mạo hiểm tính mạng để đi cứu nàng ta, vậy mà một câu cảm ơn cũng không có, lại còn tin lời của Vân Tiên Tử muốn giết nàng à? Cứu nàng còn không bằng cứu một con súc sinh nữa. Ánh mắt của nàng sáng lên, tay ở trong ống tay áo vận sức trở phát động. Ở bên người của nàng, hơi thở quanh thân của Long Thiên Tuyệt cũng là giảm xuống theo, ánh mắt thâm thúy như là đáy biển lóe ra tinh quang. Dám động đến người của hắn, có thể thử một chút. Phía sau bọn họ, tứ đại hộ pháp cùng với hộ vệ của Long gia cũng là nhất tề tiến lên phía trước, giống như là khí thế áp đỉnh Thái Sơn, vang dội hướng Hắc Liên Tử Ngữ đang áp gần. Dám động phu nhân của bọn hắn, có thể thử một chút sao? Long Thiên Thần đứng ở trung tâm hai bên, cảm nhận thật sâu áp lực, sắc mặt đại biến, đưa tay lên không ngăn chặn trường kiếm. Nhưng nếu như trường kiếm tiếp tục tiến tới, hắn có thể tưởng tượng là Hắc Liên Tử Ngữ này sẽ gặp hậu quả không thể nào hình dung. tay cầm thân kiếm, mũi kiếm khảm vào trong lòng bàn tay, từng giọt máu tươi theo kẽ hở chảy xuống. Hách Liên Tử Ngữ thấy hắn tự mình lấy tay ngăn cản, tức giận mà buồn cười, hoàn toàn là không để ý đến tay của hắn đang nắm thân kiếm. Nàng tiếp tục đem hướng kiếm tiến tới. Long Thiên Thần, ngươi buông tay ra, ta muốn giết nữ nhân này, báo thù cho Tử Ngọc. Vân Khê thấy như vậy không khỏi đau lòng, thay cho Long Thiên Thần muốn tiến đến tách hai người ra, nhưng mà Long Thiên Tuyệt đưa tay kéo nàng lại, hướng nàng lắc đầu. Không phải là hắn không đau lòng đệ đệ, chẳng qua là hắn đối với Hách Liên Tử Ngữ đã quá thất vọng. Nếu không thì đệ đệ nếm nỗi đau thân thể, dựa vào tính cách thiện lương của hắn, chuyện tình cảm này còn không biết là sẽ tiếp tục thống khổ đến mức nào. Thay vì tiếp tục thống khổ, không bằng hiện tại là thống khổ đi. Đau đớn về xác thịt so với đau đớn trong lòng thì nhẹ hơn rất nhiều. Vân Khê chống lại ánh mắt thâm ý sâu xa truyền lại, lập tức lĩnh ngộ dụng ý của hắn, chân vốn bước lên lại yên lặng thu về. Những chuyện khác có lẽ bọn họ có thể gánh thay, vì thiên thần giải trừ tất cả sầu não về sau, duy chỉ có chuyện tình cảm thì chỉ có chính hắn mới có thể xử lý được. Thiên Tuyệt nghĩ rất đúng. Long Thiên Thần nắm lấy trường kiếm run rẩy, máu tươi chảy ra càng ngày càng nhiều. Hắn tiếp tục dùng sức nắm chặt ngăn cản Hách Liên Tử Ngữ. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Hách Liên Tử Ngữ đang nổi giận mất đi lý trí, đột nhiên cảm thấy nàng rất xa lạ. Tử Ngữ, nó rốt cuộc là nghe người nào nói vậy? Tử Ngọc căn bản không phải là do đại tẩu tiết tẩu giết, Tử Ngọc là cấu kết với Hoàng Oanh Oánh muốn hại đại tẩu của ta. Hách Liên Tử Ngữ kích động cắt đứt lời của hắn. Vậy cho nên các người giết hắn chứ gì? Các người là đồ độc ác. Hắn vẫn còn là trẻ con, hắn không có hiểu chuyện. Các người không phải là không biết, tại sao không thể bỏ qua cho hắn? Tại sao lại hạ sát thủ đối với hắn? Còn người nữa, người lúc ấy cũng ở hiện trường, có phải không? Tại sao lại không ngăn cản bọn họ? Cũng là trong lòng người cũng rất muốn nhìn hắn chết đi. Nàng trợn mắt trừng Long Thiên Thần, so với những người khác, nàng càng hận là Long Thiên Thần không bảo vệ. Chuyện này không phải giống như nàng nghĩ đâu. Long Thiên Thần nói. Hách Liên Tử Ngữ nơi nào còn nghe lọt lời hắn nữa. Ta không muốn nghe các ngươi ngụy biện. Người là cùng với bọn họ, tất cả đều là một ruột với nhau. Nếu như người thực sự là quan tâm đến ta thì sẽ không cản ta giết nàng báo thù. Nếu như người quan tâm đến ta sẽ thay ta cố gắng mà bảo vệ tốt cho Tử Ngọc. Còn nếu như người quan tâm đến ta thật, người sẽ không ở sau lưng của ta cùng với nữ nhân khác mờ ám được. Long Thiên Thần, ta coi như là đã nhìn rõ ngươi, ngươi căn bản không thể để ý đến ta. Đã như vậy, chúng ta kể từ ngày hôm nay nhất đao lưỡng đoạn. Nàng cắn răng đem trường kiếm xoát ra một tiếng, từ trong tay của Long Thiên Thần rút mạnh, thần kiếm rút ra mang nồng đậm máu tươi cùng một đống thịt vụn. Long Thiên Thần thấp giọng hô một câu, tay cầm kiếm kịch liệt run rẩy. Hắn đau lòng nhìn Hách Liên Tử Ngữ, trên tay đau cũng không thể nào xóa mở nỗi đau ở trong tâm can. Một kiếm này giúp hắn hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn ngăn cản nàng là muốn bảo vệ nàng, bởi vì là nàng không thể nào giết được đại tẩu, ngược lại cuối cùng hậu quả là sẽ bị nàng giết. Hắn từng năm lần bảy lượt tha thứ cho Hách Liên Tử Ngọc cản quấy ác ôn, cũng đã từng cầu xin đại tẩu tha cho tính mạng của Hách Liên Tử Ngọc. Hắn đã làm rất nhiều, đổi lại là nàng xuyên tạc rồi oán hận. Nàng thậm chí cũng không nguyện ý nghe theo bọn hắn giải thích. Đây là cô gái đã từng khiến cho hắn động tâm hay sao? Máu ở trên tay còn đang nhỏ tí tách không ngừng, song trong ánh mắt của nàng lại chưa từng chú ý tới. Đây chính là người mà hắn từng yêu thương, ở trong lòng thầm hứa là muốn có một đời một kiếp bảo vệ nàng. Nàng thực sự để ý đến hắn sao? Hắn cúi đầu nở nụ cười, trong đôi mắt tuấn tú hàm chứa lệ quang. Vậy, nếu như đây chính là điều nàng muốn, vậy cứ như vậy đi. Hắn lấy tay kia từ trong ngực móc ra một túi tiền, đưa cho Hách Liên Tử Ngữ, giọng bình tĩnh. Đây là toàn bộ mà ta đã để dành được, không nhiều lắm, nhưng mà cũng đủ cho người cuộc sống đơn giản. Người ở Long Tử Đại Lục này không nơi nương tựa, sau này phải biết tự chăm sóc lấy mình. Hãy cầm lấy đi, cố gắng mà chăm sóc bản thân cho tốt. Nhìn một bàn như vậy, tất cả mọi người giật mình tại chỗ, cảm động cho một Long Thiên Thần thiện lương. Hách Liên Tử Ngữ đối đãi với hắn như thế nào, bọn họ đều thấy nhất thành nhị sở. Một nữ nhân ích kỷ không biết phân biệt trái phải trái, bọn họ hận không thể nào tiến đến đánh cho nàng ta một trận, chút giận cho Long Thiên Thần. Song Long Thiên Thần không những là không trách nàng, vẫn như là trước chân thành đối đãi, thật lòng suy nghĩ cho đối phương. Thực sự không biết là do hắn quá mức thiện lương hay là vẫn là quá mức đơn thuần. Hách Liên Tử Ngữ lại không nghĩ như vậy, nàng đỏ mắt nhìn túi tiền trong tay của hắn, lửa giận trong lòng ngược lại càng tăng. Ở trong mắt của nàng, số tiền trong túi kia phảng phất như là lòng tự trọng, lòng kiêu ngạo của nàng. Hắn mang tự trọng của nàng tới nhục nhã nàng, điều này làm sao mà có thể nhẫn nhịn. Nàng vùng kiếm gọn gàng chém đứt túi tiền ở trong tay của Long Thiên Thần. Thanh âm những thỏi vàng nén bạc rơi xuống đất, từng tiếng lọt vào tai. Còn có ngân phiếu bay lả tả ở trên không. Hách Liên Tử Ngữ đỏ hai mắt, tràn đầy hận ý. Ta không cần ngươi bố thí, không có ngươi, Hách Liên Tử Ngữ ta vẫn có thể sống tốt. Nàng vứt xuống trường kiếm ở trong tay, xoay người nhào tới bên cạnh thi thể của Hách Liên Tử Ngọc, từ từ dìu lên. Tử Ngọc, chúng ta đi, tỷ tỷ sẽ dắt ngươi rời khỏi đây. thanh âm ôn nhu tưởng như là người ta vẫn còn sống. Nàng dìu dắt thi thể của đệ đệ từng bước đi về phía ngoài điện. Trong nháy mắt sắp rời ra khỏi sân, nàng quay đầu quăng tới một ánh mắt tràn đầy hận ý. Hận ý sâu như vậy. Sau đó, thân ảnh của hai tỷ đệ biến mất trong tầm mắt của mọi người. Long Thiên Thần lặng yên đứng một chỗ, đưa mắt nhìn nàng rời đi, cho đến khi biến mất. Hắn không có đuổi theo, bởi vì hắn đã không còn khí lực nào để mà chạy theo nữa rồi. Nàng chém rời túi tiền của hắn cũng chính là chặt đứt một tia tình ý cuối cùng của bọn họ. Nỗ lực của hắn đối với nàng mà nói, cho tới bây giờ so với việc nàng không chút do dự rút kiếm, không chút do dự chặt đứt tâm ý của hắn giống như nhau, chưa hề được cầu đáp lại. Thật ra thì hắn rất dễ dàng thỏa mãn, chỉ hy vọng nàng có thể cảm nhận được nỗ lực của mình, như vậy là đủ rồi. Hắn chưa bao giờ mưu cầu nàng hồi báo, nhưng mà ngay cả yêu cầu đơn giản như vậy, nàng cũng không thể nào thỏa mãn hắn, thực sự là thất vọng. Tay của ngươi vẫn còn đang chảy máu này, nữ nhân này làm sao lại độc ác như vậy? Bạch Sư Mục rốt cuộc là không thể nhịn được, tiến đến bắt lấy tay của Long Thiên Thần, xem xét rồi díu dít nói. Tôn chủ phu nhân, liệu có muốn hay không... Vân Hộ Pháp thấp giọng ở bên tai của Long Thiên Tuyệt và Vân Khê hỏi thăm, ý nói là có muốn hay không trừ đi hậu hoạn. Bởi vì cái liếc mắt cuối cùng của Hắc Điện Tử Ngữ trước khi rời đi làm cho người ta bất an ở trong lòng. Cho dù là nàng ta võ công thấp kém, nhưng mà ai mà biết đâu được ngày sau nàng ta có thể hay không tìm cơ hội báo thù. Vân Hộ Pháp thanh âm trầm thấp nhưng mà vẫn rơi vào tai của Long Thiên Thần. Hắn đột nhiên quay đầu, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía đại ca và đại tẩu. Nói cho cùng, Hắc Điện Tử Ngữ cũng chỉ là một nữ nhân đáng thương mà thôi. Nàng ta nhà tan người mất. Đệ đệ duy nhất cũng đã chết đi. Hiện tại một thân một mình, phải sinh tồn như thế nào cũng là một vấn đề. Hắn làm sao có thể để cho đại ca đại tẩu giết nàng được. Nàng đã từng, cũng là nữ tử mà hắn thật lòng yêu thích. Tình cảm dù chặt đứt, hắn cũng không thể nào trơ mắt nhìn nàng chết được. Vân Khê cùng với Long Thiên Tuyệt nhìn nhau một cái, có ý một khắc, trong lòng bọn họ xác thực là nổi lên sát ý. Nhưng mà nhìn đến ánh mắt cầu xin của Long Thiên Thần, đến cuối bọn họ vẫn là mềm lòng. Nghĩ đến Hắc Điện Tử Ngữ võ công kém cỏi, ở Long Tường Đại Lục này cũng không có bất cứ chỗ dựa nào. Còn muốn cũng không tạo nên được sóng gió. Vậy cũng được, bỏ qua cho một nữ nhân vừa đáng buồn lại đáng thương này luôn đi. Hãy theo ta vào nhà, đại tẩu sẽ giúp người tẩy trùng rồi băng bó vết thương một chút. Vân Khê đến gần Long Thiên Thần nói. Vân Nương Tử, hay là để cho ta làm cho? Bạch Sử Mục chủ động xin đi rất giặc nói. Vân Khê từ trong ngực lấy ra một vài bình sứ màu trắng đưa cho Bạch Sử Mục. Đây đều là thuốc tốt để trị ngoại thương, người đều cho hắn dùng luôn đi, quá hai ngày là có thể tốt lên. Ừ, yên tâm đi. Bạch Sư Mục không người nhặt kiếm của Long Thiên Thần lên, đỡ Long Thiên Thần đang ngẩn ngơ rời khỏi sân viện. Đưa mắt nhìn bóng lưng cô đơn xuất thần của Long Thiên Thần, Vân Khê thở dài. Có đời này không phải là ai cũng có thể tìm được một nửa của mình, có đôi khi cảm thấy đúng rồi, nhưng chẳng qua lại chỉ là ảo giác. Nàng có thể ở trong biển người mênh mông tìm ra được một người, cũng là hắn chắp tay đồng hành, đồng sinh cộng tử, đây là một chuyện may mắn cỡ nào. Bởi vì may mắn, bởi vì khó có được, vậy cho nên nàng mới càng thêm quý trọng, càng thêm hiểu được nên cảm kích. Xoay người, nàng nhẹ nhàng vùi đầu vào trong ngực của Long Thiên Tuyệt, ôm lấy hắn rất chặt. Long Thiên Tuyệt hơi sững sờ, nào biết tâm tình của nàng lúc này. Bất quá đã có mỹ nhân chủ động chui vào trong ngực, hắn hiển nhiên là cầu vẫn còn không được. Hai tay quay lại ôm lấy nàng, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, khóe môi hoàn mỹ cong lên đầy thỏa mãn. Hết thảy tốt đẹp trên thế gian này đều không bằng một nụ cười nhẹ của nàng. Có được nàng, hắn liền có được hết thảy tốt đẹp ở trên thế gian. Đám người ở lại cũng là bị cái ôm này của Vân Khê đánh cho trở tay không kịp, mọi người vội vàng quay lưng đi. Trẻ con không nên nhìn, trẻ con không nên nhìn. Hai ngày kế tiếp, Vân Khê cùng với Long Thiên Tuyệt hai người bế quan tu luyện, tiếp tục tu luyện hóa huyền phẩm linh thạch có được ở trong tay của Côn Luân lão giả. Trong lúc này, Chiến Thiên Dực và Đầu Cô Mưu cũng là tự mình bế quan tu luyện hóa linh thạch. Huỳnh đệ Giả Hàn Nhật và Giả Hàn Nguyệt thì lại trở lại với người bọn họ ở trong nhà của Tam Đại Thánh Địa, ở cùng một chỗ với bọn họ. Hai ngày trước, Long Hữu Đình, Hàn Thiên Phong và Hàn Thiên Diệp, Mục Tương Tương cùng Mục Tiêu Tiêu, những tên anh của Vạn Hoàng Học Viện cũng đã lục tục tới Thiên Long Thành này rồi để tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến đại hội tỷ võ sắp tới. Thiên Long Thành bởi vì ngày diễn ra đại hội tỷ võ tới gần mà không khí của cả tòa thành trì này lại càng thêm dâng cao, tự như là thời tiết đầu hè dần dần nóng lên. Càng ngày càng nhiều người đi tới Thiên Long Thành đến xem cuộc đấu. Bất kể là đi đến đâu, khắp nơi đều là đám người chen lấn phi thường náo nhiệt. Trong đám người này, dì chỉ hiếm thấy người của Thập Đại Học Viện bởi vì đại chiến sắp tới, tất cả mọi người đều là ở trong trạng thái tích cực chuẩn bị chiến đấu. Cho dù là lợi dụng chút thời gian tu luyện cuối cùng cũng không nhất thiết có được thành quả gì, song bọn họ vẫn là không muốn buông tha cho cơ hội thăng cấp cuối cùng. Cả tòa Thiên Long Thành bị một loại không khí cực kỳ sôi sục bao phủ, giống như là một hồ nước đang được nấu, chờ trực thời khắc nó sôi trào lên. Sau khi sát hạch luyện khí sư chấm dứt, thời gian học tập mỗi ngày của Vân Tiểu Mặc giảm đi tương đối nhiều, có thời điểm rảnh rỗi, bé lại dẫn đầu Tiểu Bạch cùng với các bạn chơi đùa rất vui vẻ. Mấy tiểu bối của Long gia từ sau khi nhận thua lại cùng với Tiểu Mặc bắt tay giảng hòa, vài ngày chơi đùa tới bến, mấy đứa nhỏ liền liên kết thành một khối. Long Vũ Hiền cùng với mấy đứa nhỏ của Long Gia vứt bỏ hiểm nghi khi trước, chơi lại cùng với nhau. Long Thiên Thần Tịch kể từ khi cùng với Hách Điện Tử Ngữ tách ra, tâm tình có chút tối tăm. Sau bên cạnh là có một kẻ dở hơi như là Bạch Sơ Mục Phụng Bồi, thì thoảng lại trêu chọc hắn. Hơn nữa gặp được thúc thúc Long Hữu Đình của mình, có thêm một thân nhân quan tâm, tâm tình của hắn là cũng tốt lên rất nhiều. Cuộc sống cứ trôi qua bình yên như vậy. Rốt cuộc là ngày diễn ra đại hội tỷ võ cũng đã tới. Sáng sớm ngày hôm đó, tất cả đệ tử dự thi của Vạn Hoàng Học Viện liền tụ tập tại chỗ của Vân Khê, mặc trang phục của viện, tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái. Ngay cả đầu cô Mưu cũng là bị bá nữ nào đó cưỡng bức dụ dỗ vừa đấm vừa xoa, thay xuống bộ trang phục màu đen đặc trưng của hắn, đổi thành trang phục của viện màu trắng. Chẳng qua là mũ trùm ở trên đỉnh đầu của hắn vẫn như cũ không có lấy xuống, mà đổi thành mũ trùm đầu màu trắng kết hợp với viện phục. Mũ trùm đầu thuần trắng che đậy dung nhan, giúp cho hắn tiếp tục bảo trì sự thần bí. Đại hội tỷ võ quy định, số người dự thi của mỗi học viện chỉ có 10 người, danh sách chính thức có thể định ra ở khắc cuối cùng trước khi thi, cũng có thể bổ sung ra 2-3 danh sách thay thế. Do quy định trận đấu, hôm nay tụ tập ở đây xác thực là có tổng cộng 10 người. Bọn họ bao gồm Vân Khê, Long Thiên Tuyệt, Chiến Thiên Dực, Long Hiệu Đình, Đầu Cô Mưu, Dạ Hàn Nhật, Mặc Tam Thiếu, Hàn Tiên Phong, Hàn Thiên Diệp, Mục Tương Tương và Mục Tiêu Tiêu. Thực lực của mấy người bọn họ từ cao xuống thấp theo thứ tự. Long Thiên Tuyệt hoàn toàn là xứng đáng đệ nhất cao thủ trong các tuyển thủ dự thi của Vạn Hòa Học Viện đến chuyến này. Trải qua 2 ngày bế quan tu luyện, cũng không ai biết được thực lực của hắn tăng đến trình độ kinh khủng như thế nào. Chẳng qua là khi Vân Khê nhìn thấy hắn xuất quan, cũng cảm giác được hơi thở của cả người hắn đã thay đổi, trở nên sâu không thể lường. Xếp ở vị trí thứ hai cũng không phải là Vân Khê, mà là Chiến Thiên Dực. Dưới sự trợ giúp của huyền phẩm linh thạch, hắn đột phá đến huyền tôn ngũ phẩm trước Vân Khê, thực lực bây giờ đã là huyền tôn ngũ phẩm sơ khai. Vân Khê trải qua 2 ngày tu luyện, do một nguyên nhân không rõ, trước mắt nàng vẫn như cũ không thể nào tấn thức huyền tôn ngũ phẩm, nhưng nàng xác định linh nguyên tố ở trong cơ thể của nàng đã tích lũy đủ, ở trong đó chuyển hóa từ trên người của Vân Tranh Tranh cũng là chuyển hóa từ linh thạch mà thành. Thật ra thì cũng chỉ có thiếu một ít cơ hội bộc phát, thực lực của huyền tôn ngũ phẩm không phải khác biệt với nhau lắm. Đáng tiếc, thực lực của nàng bây giờ chỉ có thể xếp ở hạng thứ 3. Cũng liệt vào hạng thứ 4, theo thứ tự là Long Hữu Đình, Mặc Tam Thiếu, Độc Cô Mưu và Dạ Hàn Nhật và Hàn Thiên Phong. 5 người đều là thực lực huyền tôn tam phẩm, tuy nói cũng là huyền tôn tam phẩm nhưng mà thật ra là vẫn có sự khác biệt. Giống như Long Hữu Đình, hắn bước vào huyền tôn tam phẩm đã lâu, bây giờ là huyền tôn tam phẩm đỉnh. Đầu Cô Mưu và Dạ Hàn Nhật đều là được lợi từ huyền phẩm linh thạch mới có thể trong thời gian ngắn tấn thức. Đầu Cô Mưu bước vào trong huyền tôn tam phẩm đỉnh, mà Dạ Hàn Nhật chậm hơn một chút, là huyền tôn tam phẩm trung giai. 2 người Dạ Thiên Phong và Mặc Tam Thiếu thì thông qua tự thân nỗ lực vừa vặn bước vào trong huyền tôn tam phẩm không lâu, cũng là thực lực huyền tôn tam phẩm sơ giai. Liệt vào vị trí thứ 9 chính là 2 người của Giản Thiên Diệp và Mục Tương Tương, đều là thực lực của huyền tôn nhị phẩm, mà Mục Tiêu Tiêu lại xếp hạng chót, chỉ là huyền tôn thất phẩm, bởi vì trở thành người bổ sung thay thế. Vân Khê nâng cằm đánh giá mọi người, bao gồm cả thầy trò 5 người dự phòng Côn Luân lão giả, nàng không khỏi tấm tắc khen ngợi, thực lực của đoàn người bọn họ quả nhiên là khó lường. Một người vượt ngoài huyền tôn ngũ phẩm, một huyền tôn ngũ phẩm, một huyền tôn tứ phẩm, 4 huyền tôn tam phẩm, 2 huyền tôn nhị phẩm, 1 huyền tôn nhất phẩm. Đội hình như vậy đủ để lấy tư thế oai vệ tiến vào trong đại hội tỷ võ này. Để cho tất cả những người trước kia xem thường Vạn Hoàng Học Viện, hết thảy đều phải chấn động đi, phá hỏng mọi ý định của bọn họ. Ánh mắt của Vân Khê hài lòng, cuối cùng rơi vào 4 người Ngọc Thụ Lâm Phong, nặng chép chép cái miệng, phải sợ hãi than thở cho tốc độ tấn thức của bọn họ chứ. Thiên phú của 4 người này xác thực là hết sức quỷ dị, bọn họ không cần linh thạch cũng có thể nhanh chóng tấn thức. Thời gian thì ngắn ngủi, thực lực của 4 người đã đồng loạt lên tới huyền tôn ngũ phẩm. Nếu có thể đem 4 người bọn họ lừa tới Vạn Hoàng Học Viện thì gia nhập đội ngũ dự thi thực sự là tốt đẹp biết mấy. Thử nghĩ mà xem, 1 huyền tôn ngũ phẩm trở lên, 5 huyền tôn ngũ phẩm, 1 huyền tôn tứ phẩm, 4 huyền tôn tam phẩm, ở trong đó thừa ra 1 huyền tôn tam phẩm phải trở thành người dự bị. Đội hình như vậy mới là nghiêm túc cường hãn chứ, để hù chết cái đám người không đền mạng kia. 4 người của Ngọc Thụ Lâm Phong bị đôi mắt nhỏ đầy mưu tính của nàng nhìn chằm chằm thì cả người không được tự nhiên. Nếu không phải biết sớm nàng là nữ tử nhà lành thì đã thành thân, thì bọn họ thực sự đã hoài nghi nàng có phải hay không là nổi sắc tâm đối với bọn họ vậy, là muốn phì lễ với bọn họ sao? Côn Luân lão giả giả vờ ho khan vài tiếng, đánh gãy Vân Khê đang như là có điều gì suy nghĩ. Hôm nay là ngày đầu tiên của đại hội tỷ võ, không phải là chính thức tỷ võ đâu, mà là các đại học viện rút thăm và tuyên bố quy tắc tranh tài. Lão phủ hiện tại là chúc các ngươi may mắn, hy vọng các người có thể rút được thẻ tốt. Vân sư muội, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên lên đường thôi. Long Hiệu Đình nho nhã đứng lên đề nghị. Không phải là rút thăm thôi hay sao? Tùy ý phái người đi là được rồi, không cần nhất thiết là phải huy động quá nhiều người như vậy. Hàn Thiên Diệp tiếp lời, hắn cảm thấy chuyện rút thăm lần này hoàn toàn dựa vào vận may là thiên ý. Một người rút cùng với một người rút thì kết quả còn không phải là giống nhau hay sao? So với đi đường tỉ võ nhàm chán thì hắn lại càng muốn đi mua sắm ở trong thành, nếm thử mỹ thực của bản địa hơn. Hắn cũng là không quên mấy lần trước đến Thiên Long Thành, phát hiện nơi đó có không ít thức ăn ngon đến mê người, rất hợp với khẩu vị của hắn. Hàn Thiên Phong không chút khách khí đập vào một cái ót nhẹ của đệ đệ. Ngu ngốc, người thực sự là cho chúng ta chỉ là huy động nhiều người để chỉ rút thăm thôi hay sao? Tỷ võ sắp tới, mượn cơ hội rút thăm, so mặt với các đệ tử dự tuyển của các học viện khác, hiểu rõ thực lực của đối phương đó mới là mục đích thực sự. Đúng rồi, Phong sư muội nói không sai, mượn cơ hội này hiểu rõ một chút thực lực của những viện học viện kia. Ở trong lòng của chúng ta là biết rõ, cân nhắc một chút, vậy là tốt hơn. Lòng Hiệu Đình cho rằng Hàn Thiên Phong là một ánh mắt tán dương, ngữ khí không nóng không lạnh nói. Đáy mắt của Hàn Thiên Phong lóe lóe, ra vẻ lãnh khốc, song hai gò má cũng là nổi lên một tầng sắc không tự nhiên. Hàn Thiên Diệp xoa xoa cái ót của mình, nhận thấy được tỷ tỷ đúng là cái đồ khác thường, hắn ở một bên là dùng sức nén cười. Tỷ tỷ à, cứ giả bộ đi, Lòng Hiệu Đình nói một câu là có thể khiến cho tỷ tỷ biến thành như vậy, tỷ thực sự là có tiền đồ đấy. Ai, thôi quên đi, biết tỷ tỷ ra mặt mỏng mà, hắn sẽ là không vạch trần tâm tư của nàng đâu. Thế nào, vậy còn chờ cái gì nữa, đi thôi. Vân Khê từ chủ vị đứng lên, nàng là người kế nhiệm chức vị viện trưởng do viện trưởng đích thân chỉ định, nghiêm nhiên trở thành chủ trì của tất cả những tuyển thủ dự thi. Nàng ra lệnh cho một tiếng thì mọi người đều phải nhất tề đứng dậy, theo phía sau của nàng, cùng nhau đi tới nơi diễn ra đại hội tỷ võ. Bên tai truyền đến thanh âm oán hận của Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Phượng là không muốn nhìn tỷ võ nhàm chán đâu, Tiểu Phượng Phượng là muốn cùng với Tiểu Mạc đi chơi cơ. Tiểu Phượng Hoàng bị Vân Khê nhốt ở trong ngoại long cư lại bắt đầu huyên náo lên. Người đem Tiểu Bạch khi dễ thảm như vậy, người ta hiện tại có nhìn thấy người là bỏ chạy rồi, ai còn chịu chơi với người. Vân Khê nhíu mày, mỗi lần nghĩ đến thần sắc hoảng sợ của Tiểu Bạch khi nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng, nàng lại buồn cười lắm. Ta cùng với Tiểu Bạch chơi không có được sao? Tiểu Phượng Hoàng không có chút nào giác ngộ. Vân Khê cười một tiếng. Nghe nói hai ngày nay phụ thân với mẫu thân của Tiểu Bạch đều ở bên cạnh của nó rồi, người xác định là người còn muốn bồi chơi nó hay sao? Vậy thì ta mới là đi xem luận võ vậy. Tiểu Phượng Hoàng rốt cuộc là phải chấp nhận. Đúng là chỉ chuyện bắt nạt kẻ yếu thôi. Vân Khê không nhịn được cười mắng. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.